Chương 1461, Tổ khí chú linh. Nàng cũng là một vị diễn thiên giả. Sở Giao đáp. Ở chỗ này, chỉ có Sở Giao một người là diễn thiên giả, đối với diễn thiên giả, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, đều hơi nghi hoặc một chút. Sở Giao giải thích nói, tại Đông Hoang thời điểm, các ngươi còn nhớ đến diễn đạo giả a? Kỳ thật diễn đạo giả, thiên hành giả, diễn thiên giả đều là một cái ý tứ. Bọn họ đều là thiên đạo diễn sinh tồn tại, lúc trước bằng vạn sinh đem diễn đạo giả, thiên hành giả cùng diễn thiên giả, ví von thành bình dân, bách quan cùng thái tử, trên thực tế đại khái chính là cái này ý tứ. Đều là diễn thiên đạo mà sinh, nhưng lại bị thiên đạo cưng chiều trình độ, nhưng lại có cực lớn khác nhau. Nói trắng ra là, cũng là nhất cấp áp nhất cấp quản nhất cấp. Đường Uyển Nhi tiếp lời nói. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thiên đạo áp chế, so cảnh giới càng trọng yếu hơn. Dạng này cũng là vì cái gì, cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, đơn bàn về sức chiến đấu, cần phải có thể miễu sát hóa thần. Thế nhưng là ngũ phẩm thiên hành giả mệnh tinh cảnh cường giả, lại chỉ có thể cùng thất phẩm thiên hành giả hóa thần cảnh cường giả đánh ngang tay. Thật giống như hai đứa bé đánh nhau, một cái là con ruột, một cái là con nuôi, thiên đạo tự nhiên đem lực lượng muốn nhiều phân cho con ruột một số. Mà thiên hành giả cùng diễn thiên giả chênh lệch càng lớn hơn, cái kia chính là một cái là con ruột, một cái là nhi tử của người khác, nó tự nhiên mặc kệ cái khác bộ dáng tự chết sống, đây chính là diễn thiên giả khủng bố. Sở Giao ví von nói, ta nghe Lãnh Nguyệt Nhan nói qua, không có thức tỉnh dị tượng, không tính diễn thiên giả là có ý gì. Đường Uyển Nhi hỏi, đây là Lãnh Nguyệt Nhan đối Sa Quan Ngạn đã nói. Nàng nói không sai, chúng ta bây giờ vẫn còn không tính là diễn thiên giả. Nhiều lắm là chỉ là diễn thiên chi mầm. Chúng ta kịch chiến thời điểm, vận dụng thiên đạo chi lực, sau lưng là một mảnh hỗn độn, cái kia nhưng thật ra là nguyên thủy dị tượng, mọi người dị tượng đều là giống nhau. Mảnh hỗn độn này, chỉ bất quá có thể rút ra bộ phận thiên đạo chi lực mà thôi, không cách nào chưởng khống một phương thế giới. Chân chính diễn thiên giả, dị tượng sau khi thức tỉnh, cũng là một phương thiên địa chi chủ, tự như bằng vạn sinh nói, thái tử những nơi đi qua. Bách quan quỳ bái, vạn dân thần phục. Tại bất luận cái gì thiên hành giả, diễn thiên giả trước mặt. Đều chỉ có thần phục vận mệnh, không cách nào phản kháng. Sở Giao nói, mạnh như vậy. Thì liền Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, hiện tại thiên hành giả, lại còn không phải chân chính thiên hành giả, vậy nếu là thức tỉnh dị tượng, khủng bố đến mức nào a từng, cũng là mạnh như vậy, nhưng là muốn thức tỉnh dị tượng, nói nghe thì dễ, bởi vì thế giới này, thức tỉnh diễn thiên dị tượng, đều là duy nhất, bọn họ đều có tên của mình. Nói cách khác, mỗi một cái thức tỉnh diễn thiên giả, đều là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên Lãnh Nguyệt Nhan nói không sai, Sa Quan Ngạn tự xưng diễn thiên giả. Có chút hướng trên mặt mình giác vàng, không có có dị tượng, cũng không phải là diễn thiên giả. Sở Giao cười nói. Sở Giao tỉ tỉ, vậy ngươi có thể thức tỉnh dị tượng a? Thế nào mới có thể thức tỉnh? Đường Uyển Nhi hỏi. Sở Giao lắc đầu nói, thức tỉnh dị tượng, không phải người nỗ lực liền có thể, cái này muốn xem thiên ý. Thiên ý? Mẹ nó, ghét nhất nghe được cũng là thiên ý, nếu như thuận theo thiên ý, Long Trần đã sớm chết. Long Trần lắc đầu, hỏi, những người khác cũng đều tỉnh dậy à? Đều tỉnh dậy, ngươi ở chỗ này, ngồi xuống cũng là 10 ngày, tất cả mọi người không dám đánh quấy ngươi. Chúng ta không có cách, mới ghé thăm ngươi một chút. Mộng Kỳ sâu kín nói, để cho các ngươi lo lắng, ta đi xem bọn họ một chút đi. Long Trần duỗi lưng một cái, tay dùng lực chà sát mặt, nói chuyện một hồi về sau, cảm giác cả người tinh thần đã khá nhiều. Lần này Long Huyết chiến sĩ tổn thất, đối Long Trần tới nói là một đả kích trầm trọng, nhưng là thương tổn qua đau qua, còn cần lau khô nước mắt, tiếp tục tiến lên. Bởi vì những cái kia huynh đệ đã chết, còn đang nhìn hắn. Hắn nhất định phải xứng đáng những cái kia huynh đệ đã chết, dẫn theo mọi người, tiếp tục tiến lên. Tất cả Long Huyết chiến sĩ tất cả tập hợp lên. Đi qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, chúng thân thể người đã hoàn toàn phục hồi như cũ, trọng yếu nhất chính là, tinh thần của bọn hắn đã khá nhiều. Lão đại, mọi người thấy Long Trần, cùng kêu lên. Long Trần gật đầu nói, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta không có thời gian bi thương, càng không cần bi thương. Mạng của chúng ta, cũng là những huynh đệ kia sinh mệnh kéo dài, chúng chúng ta không chỉ không thể bi thương, còn muốn so trước kia, càng thêm vui sướng còn sống, không chỉ vì chính chúng ta, cũng vì bọn họ. Bởi vì trao đổi một chút nhân vật, nếu như chết là chúng ta cũng nhất định là nghĩ như vậy. Cho nên từ hôm nay trở đi, quên những thứ vô dụng kia thương tổn cùng đau, mọi người nỗ lực tu hành, chúng ta bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là, báo thù. Long Trần thanh âm, hoàn toàn lạnh lẽo, trong thanh âm mang theo sát ý nồng nặc, ai bảo Long Trần đau đớn, thì phải bỏ ra trả giá nặng nề. Báo thù, báo thù, báo thù, nâng lên, báo thù, hai chữ, Long huyết chiến sĩ nhóm, đỏ ngầu cả mắt, sát khí ngút trời, thù này nhất định phải báo. Lão đại, chúng ta bây giờ liền đi tương tà nói, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh toàn bộ diệt đi. Quách Nhiên hăng hái nói. Ngươi khoác lác mau bệnh. Cái gì thời điểm có thể sửa lại, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, bất kỳ một thế lực nào, đều không diệt được, ngươi gia trâu thổi lớn như vậy, chính ngươi tin à. Long Trần tức giận. Khụ khụ, lão đại, ta đây là thay ngươi nói, lấy lão đại năng lực của ngươi, nhất định có thể. Quách Nhiên có chút xấu hổ. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, tân bốc một chút ý nghĩa đều không có, nếu như ta thật có thể thiên hạ vô địch, sẽ không phải chết nhiều huynh đệ như vậy, còn để kẻ cầm đầu trốn thoát. Long Trần lắc đầu nói. Lão đại, cái này cũng không trách ngươi, phải biết, những cái kia có thể toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Vô địch tồn tại. Bọn họ từ nhỏ, không, còn chưa ra đời cũng đã bắt đầu dùng các loại tư nguyên nuôi dưỡng, lão đại ngươi hết thảy, đều dựa vào nắm đấm của mình thắng tới. Cái kia bằng vạn sinh nếu như không phải là bởi vì bất tử minh liễu xuất hiện, đã bị ngươi làm thịt, lão đại ngươi vẫn như cũ là vô địch. Quách Nhiên giải thích. Quách Nhiên nói đúng lời trong lòng, phàm là thiên tài, đều là 3 phần dựa vào thiên phú, 7 phần dựa vào khí vận, còn lại 90 điểm, thì toàn bộ nhờ tư nguyên đến chất đống. Long Trần tại Đông Hoang thời điểm, thiên phú thấp kém, khí vận thì khỏi nói. Hai chữ này vận dụng ở trên người hắn, căn bản không đồng bộ, thay đổi vận rủi hai chữ, còn tạm được. Đến mức tư nguyên, Long Trần cây cỏ xuất thân, tất cả tư nguyên, đều dựa vào từng giờ từng phút tích lũy, không chỉ muốn chính mình tu hành, còn phải nuôi sống Long huyết quân đoàn khổng lồ như thế một chi đội ngũ. Cho nên Long Trần thành tựu, là những cái kia còn chưa ra đời, liền đã nhất định là tuyệt thế cường giả gia hỏa, căn bản là không có cách nào so. Một cái là toàn cả gia tộc ban cho, một cái là dựa vào năng lực của mình, từng chút ghép đi ra, giữa hai bên có một trời một vực. Đây cũng là ngoại trừ kinh thiên chiến lực bên ngoài, tất cả Long huyết chiến sĩ, bội phục nhất cùng sùng bái Long Trần địa phương, trong lòng bọn họ, Long Trần mới thật sự là cường giả. Mông ngựa có thời gian lại đập, bây giờ nói điểm chính sự, tại sinh mệnh thần thụ trợ giúp dưới, tinh thần của các ngươi cảnh giới, xa lớn xa hơn tu vi của các ngươi cảnh giới. Thời gian kế tiếp, các ngươi có thể không chút kiên kỵ tăng lên cảnh giới, lấy các ngươi trạng huống trước mắt, có thể trực tiếp tăng lên tới tuyền đan cảnh đỉnh phong, mà sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh, càng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi thì đem mình làm ấm sắc thuốc, toàn lực tăng thực lực lên, tất cả mọi người bắt đầu bế quan đi, thẳng đến tuyền đan đỉnh phong, tái xuất quan. Long Trần nói, đúng, mọi người đáp. Quách Nhiên, ngươi đem tất cả mọi người vũ khí cùng khải giáp đều thu tới, qua mấy ngày, ta đến vì vũ khí của các ngươi cùng khải giáp chú linh, rất nhanh, các ngươi đem về có một bộ, chân chính tổ khí. Long Trần nói, thật. Tất cả mọi người không khỏi đại hỷ, tổ khí có linh, uy lực đem sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần, đến lúc đó Long huyết quân đoàn thật muốn vô địch. Quách Nhiên, khôi giáp của ngươi các loại bộ kiện, ta đều sẽ đơn độc cho ngươi chú nhập linh hồn, một mình ngươi đem sẽ có được 10 mấy kiện tổ khí. Bất quá ngươi mẹ nó tốt nhất chút chịu khó, cảnh giới tranh thủ thời gian tăng lên, không phải vậy ngươi chỉ có tổ khí, cũng không đủ linh hồn ôn dưỡng bọn họ, ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn biết a. Long Trần trừng Quách Nhiên liếc một chút, liền sợ tiểu tử này lười biếng. Lão đại ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không, vì ta nguyên bộ tổ khí khải giáp, ta sẽ liều mạng ăn đan, coi như không ăn được, ta thì dùng cây gậy đi đến đổi. Quách Nhiên trên mặt tất cả đều là mặt mày hớn hở vẻ hưng phấn, nguyên bộ tổ khí trang bị, thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản hắn. Vừa nghĩ tới có thể mặc vào nguyên bộ tổ khí khải giáp, Quách Nhiên trong mắt đều xuất hiện chấm nhỏ, hận không thể lập tức đi ngay bế quan. Lại bàn giao vài câu, Long Trần đem hỏa long trong khoảng thời gian này, luyện chế đan dược đều lấy ra ngoài. Những đan dược này đều là tăng lên tuyền đan cảnh cường giả tu vi đan dược, toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, đã chồng chất thành một tòa núi cao. Đây là hỏa long một cái phân thân, phối hợp viêm long đỉnh luyện chế. Viêm long đỉnh cũng không phải là chiến đấu hình tổ khí, uy lực có hạn, nhưng là luyện đan tốc độ tuyệt đối khủng bố. Cực phẩm đan dược, mỗi người phân đến hơn một vạn viên, dựa theo Long Trần đoán chừng, không sai biệt lắm có thể đưa bọn hắn đến tuyền đan đỉnh phong, coi như không đủ, cũng thiếu không nhiều lắm. Phải biết, hiện tại Long huyết chiến sĩ, đại bộ phận đều ở tuyền đan trung kỳ, một phần nhỏ đến cuối cùng, những đan dược này cơ bản đủ. Mà lại tại mọi người bế quan trong khoảng thời gian này, Long Trần sẽ còn tiếp tục để hỏa long luyện chế một số, dù sao thừa còn lại bộ phân. Đến lúc đó có thể ném cho Hoa Vân Tông, dùng cái này có thể đổi lấy cái khác tư nguyên. Đan dược phân phát đi xuống, mọi người ào ào đi bế quan, hai ngày sau, mộng kỳ bên kia cũng toàn bộ làm xong, mấy triệu linh hồn, lẫn nhau thôn phệ, sau cùng còn lại 1.5 vạn cường đại nhất linh hồn. Những linh hồn này đều cực kỳ cường đại, nhưng là bị Sở Giao xóa đi thần trí, tạo thành một cái không có ý thức sinh linh, dạng này thuận tiện Long Trần cho tổ khí chú linh. Có lúc trước cho phiên thiên ấn chú linh kinh nghiệm, lần này có thể nói là thông thạo, không cần nguyên một đám rót vào, mà chính là một lần trên trăm kiện binh khí. Tập thể chú linh. Làm những cái kia linh hồn, rót vào vũ khí cùng trong khải giáp, những cái kia nguyên bản yên lặng bất động khải giáp cùng vũ khí, trong nháy mắt quang mang hào phóng, phù văn sáng lên, giống như sống lại. Cái này biểu thị chú linh thành công, quang mang chậm rãi ảm đạm, nhưng là đã nhiều một tia sinh mệnh khí tức. Linh hồn rót vào vũ khí, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó cần người dùng linh hồn ôn dưỡng, đem tỉnh lại, như thế người này liền thành tổ khí đời thứ nhất chủ nhân, khí linh đối đời thứ nhất chủ nhân, có cực lớn độ trung thành. Long Trần liên tiếp bận rộn 5 ngày. Mới tính đem tất cả tổ khí, toàn bộ chú linh hoàn thành, rốt cục thở dài một hơi, ngã đầu thì ngủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1462, chuẩn bị lần nữa khai chiến. Cho vũ khí chú linh chi pháp, chính là Long Trần đan đế trong trí nhớ, cho đan dược chú linh một loại bí pháp, không chỉ cần phải cường đại linh hồn chi lực, còn cần một tia đan diễm chi lực hỗ trợ. Nếu không cái này sống, Long Trần hoàn toàn có thể mời Mộng Kỳ cái này cái linh hồn cường giả, đến giúp đỡ, đáng tiếc Mộng Kỳ cũng không phải đang tu, Long Trần chỉ có thể chính mình để hoàn thành. 5 ngày xuống tới, Long Trần mỏi mệt muốn chết, ngã đầu thì ngủ, cái này một giấc ngủ rất say, chờ khi tỉnh lại đã là 3 ngày, Long Trần phát hiện hắn ngủ ở xuề ra mềm mại trên giường. Ánh sáng mặt trời thông qua màn lụa, đưa đến Long Trần trên mặt, thật ấm áp. Bên ngoài có khe nước chảy tràn thanh âm, Long Trần càng nghe được ngân linh đồng dạng vui cười âm thanh, chậm rãi đứng dậy, mặc vào giày, phát hiện trên thân không biết cái gì thời điểm, đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cái này u mùi thơm rất quen thuộc, cẩn thận phân biệt một chút, phân biệt đến từ 3 người mùi thơm cơ thể. Ai nha, sẽ không các nàng 3 người ông lấy ta ngủ một đêm đi, trời ạ, 3 mỹ nữ bồi tiếp, ta vậy mà ngủ được như vậy chết. Liên thủ nghiện đều không qua đến. Thực sự là không bằng cầm thú a. Long Trần trong lòng tràn đầy hối hận, chậm rãi xốc lên rèm cửa, đi ra lều vải, phía trước là một cái đầm nước nhỏ, một đạo thật nhỏ thác nước, chậm rãi cược vào thủy đàm. Đầm nước chung quanh nồng đậm cây cối, tạo thành một cái kín không kẽ hở tường gỗ, không cần nhìn, sắp xếp như thế chỉnh tề cây cối, khẳng định là Sở Giao kiệt tác. Bên trong truyền đến từng trận như chuông bạc vui cười âm thanh. Sẽ không phải là Long Trần tâm, có chút không tự chủ cuồng loạn vài cái, rón rén tiến lên, đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Lặng lẽ bò lên trên một cây đại thụ, Long Trần chọn là một gốc tự nhiên sinh trưởng đại thụ, rất nhanh Long Trần thông qua cây lá rậm rạp, thấy được một bức khiến người huyết mạch thư giãn hình ảnh. 3 cái trích tiên đồng dạng mỹ nữ, chính ở trong nước chơi đùa, mặt như bạch ngọc. Da như mỡ đông, trên thân treo dọc nước, giống như trân châu theo bạch ngọc lên chậm rãi trượt xuống. Chỗ chết người nhất chính là, các nàng đều không mặc quần áo, linh lung đường cong, mỹ lệ dáng người, tại Long Trần trước mặt triển lộ không bỏ sót. Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có như vậy hương diễm kinh lịch. Một lần nhìn ba cái, ông trời ơi! Tí tách, bỗng nhiên có đồ nhỏ xuống, rơi vào một mảnh trên lá cây, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng biết muốn hỏng việc, bởi vì cái kia cái lá cây, là Sở Giao thúc đẩy sinh trưởng ra cây cối cành lá. À! Có người nhìn trộm. Sở Giao rít lên một tiếng, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng dọa đến thét lên, ào ào lặn xuống nước. Oanh, thủy hoa nổ tung, Long Trần ánh mắt hoa lên, đầy trời lá cây biến mất, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đã xuất hiện ở Long Trần trước mặt, để Long Trần khổ sở chính là, các nàng đã mặc vào quần áo. Kỳ thật các ngươi không cần bối rối. Ta chính là đến học tập một chút, dù sao về sau đều là người một nhà, ta có thể giúp các ngươi tắm rửa thay quần áo, mát xa chà lưng, trước đó làm quen một chút, không phải chuyện gì xấu, ta là mang một khỏa thần thánh mà thuần khiết tâm, để thưởng thức, ân, đúng, cũng là thưởng thức, tuyệt đối không phải cái gì nhìn trộm. Đối mặt Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi vừa thẹn vừa giận khuôn mặt, Long Trần chết cũng không thừa nhận nhìn trộm, trước cho mình lưu một cái đường hoàng lý do. Vẫn là trước tiên đem lỗ mũi của ngươi lên vết máu chà xát rồi nói sau. Đường Uyển Nhi đầy vẻ khinh bỉ mà nói. À! Long Trần lúc này thời điểm mới phát giác được, cái mũi có chút lạ, cảm giác có nóng một chút dịch thể tại chảy ra ngoài, duỗi tay lần mò. Mẹ nó! Vậy mà trong bất tri bất giác chảy máu mũi, trước đó Long Trần che giấu tất cả linh nguyên cùng khí tức, sợ bị cảm ứng được, lấy một người bình thường trạng thái đi quan sát, kết quả là lên người bình thường phản ứng. Mang một khỏa thần thánh mà thuần khiết tâm, để thưởng thức, ân, đúng, cũng là thưởng thức, tuyệt đối không phải cái gì nhìn trộm. Sở Giao nhìn lấy Long Trần lúng túng biểu lộ, không khỏi che miệng cười khẽ, thế mà nghịch ngợm lặp lại Long Trần vừa mới ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Long Trần hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này có chút quá lúng túng, dù cho Long Trần da mặt dậy như tường thành, cũng không nhịn được mặt nóng bỏng. Ngươi dự định tại trên cây đợi cả một đời à, còn không tranh thủ thời gian xuống tới. Còn là Mộng Kỳ tốt nhất, cho Long Trần một cái hạ bậc thang, Long Trần từ trên cây sau khi xuống tới, Mộng Kỳ lấy ra một khối khăn tay, cho Long Trần lau máu trên mặt dấu vết. Long Trần cảm động muốn khóc, Mộng Kỳ thật không hổ là hắn đại lão bà. Đối với hắn quá tốt rồi. Ta kỳ thật, cũng không thấy bao nhiêu, các ngươi y phục mặc. Cũng quá nhanh. Long Trần nhìn lấy ba người mặc vào quần áo, nhưng là ẩn ẩn có giọt nước làm ướt y phục, linh lung đường công hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng là bộ vị mấu chốt đều che khuất, để Long Trần càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhìn. Bại hoại, không cho phép lại nói nữa. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đồng thời khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại giận. Nhưng là Long Trần giống như rốt cục khôi phục bình thường, các nàng cũng triệt để yên tâm. Đúng rồi, đám kia tổ khí, đều phân phát đi xuống A, bọn họ một bên tăng lên, một bên dùng linh hồn ôn dưỡng, hay không chậm trễ. Long Trần nói tránh đi. Hôm qua liền đã phát đi xuống, cả đám đều hưng phấn muốn chết, nhất là Quách Nhiên, ông lấy khải giáp cuồng thân, buồn nôn chết rồi. Đường Uyển Nhi có chút im lặng nói, Long Trần mỉm cười, là hắn biết. Quách Nhiên đối với hắn thân thủ chế tạo khải giáp, cùng con của mình yêu như nhau hộ, hưng phấn không thể bình thường hơn được, có điều rất nhanh hắn liền muốn thống khổ. Long Trần, chúng ta cũng muốn bế quan, ngươi thì sao? Mộng Kỳ nói, các nàng cũng muốn tăng lên cảnh giới, mỗi tăng lên một cảnh giới, thì sẽ tăng lên nhất định thực lực, cái kia là sinh mệnh bảo hộ. Các nàng chỗ lấy chờ tới bây giờ, chủ nếu là bởi vì không yên lòng Long Trần, sợ Long Trần tâm lý xảy ra vấn đề. Hiện tại Long Trần cảm giác đi ra bóng mờ, các nàng cũng chuẩn bị bế quan đi. Ta không cần bế quan, ta còn có rất nhiều chuyện, muốn xử lý một chút, ta tu hành cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Long Trần nói, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi cái này mới rời khỏi, các nàng trở về sinh mệnh thần thụ chỗ đó tiến hành bế quan, sinh mệnh thần thụ có thể cho các nàng một cái tốt nhất bế quan hoàn cảnh, khiến tu hành làm ít công to. Thôi đi. Làm những cái kia rác rưởi vũ khí khải giáp có làm được cái gì? Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, giúp ta giải khai đại đế phong ấn, ngươi có cái gì địch nhân, nói với ta một tiếng, ta lập tức giúp ngươi diệt bọn hắn. Ngươi bây giờ tựa như một cái rùa đen rút đầu một dạng, trốn ở chỗ này trù tính có cái chim dùng. Nam nhân sống đến ngươi trình độ này, cũng thật sự là không có người nào. Ba người sau khi đi, Long trần trong đầu về tạo nên long cốt tà nguyệt thanh âm. Trong miệng nó rác rưởi, là chỉ Quách Nhiên chế tạo những cái kia khải giáp cùng vũ khí, rất hiển nhiên hắn căn bản xem thường những cái kia tổ khí. Ngươi không rác rưởi. Nếu như ngươi không rác rưởi, liền một cái cây đều chặt bất tử. Ngươi mẹ nó cái này thổi ngưu bức thói quen. Cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi? Long Trần cười lạnh. Đánh rắm, chặt bất tử cái kia cây liễu, là chính ngươi rác rưởi, ngươi điểm này linh nguyên, đầy đủ làm cái rắm. Muốn phát huy ta long cốt tà nguyệt uy lực, ngươi nằm mơ đi thôi, mà ta càng sẽ không mượn dùng nửa điểm lực lượng cho ngươi. Long cốt tà nguyệt cũng cười lạnh. Ngươi nếu quả như thật ngưu bức, ta một đao đi qua, bằng vào bản thân ngươi chất liệu, liền có thể hủy thiên diệt địa, đem gốc cây liễu kia vỡ nát. Trên thực tế, ngươi ngoại trừ đần nặng một chút, căn bản cũng không có rắm dùng, về sau thiếu lải nhải. Khiến người ta đối phó. Long Trần hừ lạnh. Hừ, không theo ngươi cái này vô tri tiểu nhi tính toán, tóm lại ngươi không chịu giúp ta giải khai đại đế phong ấn, cũng đừng nghĩ mượn dùng ta một tia lực lượng, càng không muốn uy hiếp ta, nếu không ta tình nguyện tự hủy, cũng sẽ không hướng người yếu khuất phục. Long cốt tà nguyệt nói, cái gì là người yếu? Long Trần hỏi. Thì giống như ngươi, làm chuyện gì đều lo trước lo sau, do dự dự, cả ngày tính kế những thứ vô dụng kia đồ vật. Đã trong lòng có hận ý, có sát ý, liền muốn phóng xuất ra, đem những cái kia ngươi hận người, ngươi muốn giết người. Toàn bộ giết sạch. Long cốt tà nguyệt nói, tại nó cùng Long Trần lúc nói chuyện, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Long cốt tà nguyệt phía trên sát ý, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Có lẽ ngươi nói đúng. Long Trần trầm mặc một hồi về sau, gật đầu nói. Long Trần vậy mà không có phản bác nó, càng không có chế giễu lại, khiến Long cốt tà nguyệt có chút ngoài ý muốn, nửa ngày không biết dùng cái gì lời nói đi đón. Là địch nhân, nên toàn lực diệt sát, không cho đối phương lưu nhiệm gì bách hại cơ hội của ngươi, mà không phải bị động chờ lấy đối phương tới giết ngươi, có lẽ đây mới là chính xác nói. Long Trần thở dài nói. Ngươi vậy mà biết nói tiếng người, để cho ta thật bất ngờ. Long cốt tà nguyệt ngữ khí có chút cổ quái. Ngươi đặc biệt một cái súc sinh, có thể nghe hiểu tiếng người. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi nói ai là súc sinh? Long cốt tà nguyệt giận dữ. Ngươi hắc ám tà long nhất tộc, chính là viễn cổ chân long một cái chi nhánh, cũng là chân long hậu duệ. Chân long là bực nào cao ngạo tồn tại, tại sao có thể có ngươi loại này vô dụng đời sau? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Tại Long Trần hỗn độn không gian, Long cốt tà nguyệt càng không ngừng run rẩy. Từng trận sát ý bốc lên. Ngươi điểm này sát ý, chỉ có thể hù dọa một chút tiểu hài tử, tại ta Long huyết quân đoàn, đều là nhiệt huyết nam nhi, ngươi chút năng lực ấy ai cũng dọa không được, ngươi có thể thấy được ta Long huyết quân đoàn, có một cái người sợ chết à. Xem thường ngươi, là bởi vì ngươi trong cơ thể ta đều chảy xuôi theo chân Long chi huyết, nhưng là ngươi lại dựa vào giết hại nhỏ yếu. Đến thỏa mãn ngươi lòng hư vinh cùng cảm giác tự hào, ngươi không cảm thấy ngươi rất trác rưỡi à. Đánh rắm, ta dám cùng đại đế khiêu chiến, gọi thế nào giết hại nhỏ yếu. Long cốt tà nguyệt nộ hống. Quên đi thôi, khiêu chiến đại đế, đó là bởi vì ngươi giết hại quá nhiều yếu tiểu sinh linh, lòng tự tin bành trướng, mới đi khiêu chiến đại đế. Long cốt tà nguyệt, ta đến hỏi ngươi, ngươi có dám dùng tên của ngươi thề, nếu như lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi còn dám khiêu chiến đại đế? Long Trần lớn tiếng kêu lên. Long cốt tà nguyệt, cái này. Long Trần thản nhiên nói, cho nên, ngươi không có tư cách xem thường ta, ta Long Trần theo bước vào giới tu hành, gặp được địch thủ, đều là tàn khốc kình địch, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Ta một đường là dẫm lấy bọn hắn hài cốt tiến lên. Con đường của ta, cùng ngươi không giống nhau, tuy nhiên ta là nhân tộc, nhưng là ta luyện hóa chân long tinh huyết, ta sau ngươi hiểu rõ hơn chân long kiêu ngạo cùng tinh thần. Ta không cần theo ngươi giao dịch, chớ nói chi là hướng ngươi khuất phục, bởi vì ngươi không xứng, dù cho ta Long Trần chiến tử sa trường, cũng sẽ không hướng ngươi khẩn cầu. Cho nên, về sau ngươi cao ngạo cùng âm mưu của ngươi, đều tại ta Long Trần trước mặt thu lại, nói thật, ta không biết Vân Thương Đại Đế tại sao muốn đem ngươi lưu cho ta. Nếu như không phải là bởi vì Vân Thương Đại Đế, chỉ ít có 100 loại phương pháp chơi chết ngươi. Ngươi bây giờ có thể ổn định còn sống, ngươi cần phải cảm tạ Vân Thương Đại Đế. Nếu như ngươi cho là ta Long Trần là đang khoác lác bức, ngươi có thể thử một chút, đến cùng là ta Long Trần thủ đoạn hung ác, vẫn là ngươi Long cốt tà nguyệt xương cốt cứng rắn. Nói càng về sau, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong Long cốt tà nguyệt. Không biết vì cái gì, bị Long Trần cái ánh mắt này nhìn chằm chằm, Long cốt tà nguyệt vậy mà kìm lòng không đặng rùng mình một cái, cuối cùng không dám lên tiếng, bởi vì trong khoảnh khắc đó, Long Trần hỗn độn không gian dâng lên một đạo kinh khủng thần uy, khiến hắn có dám động đậy. Long Trần không để ý đến Long cốt tà nguyệt, cùng Mộng Kỳ ba người sau khi tách ra, tìm được Linh Hoàng đại nhân. Linh Hoàng đại nhân, triệu tập nhân thủ, chúng ta tiến công Hắc Ám Chi Sâm, đem Hắc Ám Chi Sâm một lần hành động san bằng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1463, Hắc Thổ vô địch. Long Trần, ngươi là chăm chú a. Chúng ta bây giờ thế nhưng là đang tu dưỡng thời kỳ a. Nghe được Long Trần muốn tiến công Hắc Ám Chi Sâm, Linh Hoàng đại nhân không khỏi giật nảy cả mình. Ta biết, nhưng bây giờ là tiến công Hắc Ám Chi Sâm thời cơ tốt nhất, không cho bỏ lỡ, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, một lần hành động đem Hắc Ám Chi Sâm cầm xuống. Long Trần cười nói. Thế nhưng là, thực lực của chúng ta. Linh Hoàng đại nhân có chút chần chờ. Sinh mệnh Chi Sâm mặc kệ là linh tộc chiến sĩ, vẫn là linh thú, chỉ còn lại không tới ba phần, nguyên khí đại thương. Coi như Linh Hoàng đại nhân không hiểu chiến sự, cũng rõ ràng, lúc này không nên phát động công kích. Không cần thực lực, chỉ cần một ít nhân thủ, cùng một bộ phận phong hệ ma thú là đủ rồi. Long Trần cười nói. Ngươi nói là, phải dùng. Linh Hoàng đại nhân dường như lập tức minh bạch cái gì. Đúng, ta Hắc Thổ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hoàn toàn có thể hạ độc chết toàn bộ Hắc Ám Chi Sâm, bất quá, Hắc Ám Chi chủ nếu như xuất thủ, chỉ sợ cần ngại ra tay. Long Trần lo lắng duy nhất cũng là cái kia Hắc Ám Chi chủ. Yên tâm, cái kia Hắc Ám Chi chủ chính là Hắc Ám Chi Sâm mẫu thụ, cùng sinh mệnh thần thụ một dạng. Bản thân không có chiến đấu lực, nó chỉ có thể đem lực lượng gia trì đến thụ yêu trên thân. Mà sinh mệnh thần thụ khác biệt chính là, mỗi một cái sinh mệnh thần thụ đản sinh linh tộc chiến sĩ, các nàng đều là sinh mệnh thần thụ hài tử, cùng sinh mệnh thần thụ linh hồn tương thông. Mà Hắc Ám Chi Sâm thụ yêu, lại bị Hắc Ám Chi chủ làm thành công cụ, quyền sinh sát trong tay, không có một tia tình cảm. Linh Hoàng đại nhân giải thích nói. Vậy là tốt rồi, ngài cho ta nhóm nhân thủ thứ nhất, ta đến giúp ngài đem Hắc Ám Chi Sâm tai họa, triệt để giải quyết rơi. Long Trần cảm giác dễ dàng rất nhiều. Mười phần tự tin nói. Thế nhưng là cái kia Hắc Thổ vung qua đại địa, sinh cơ hoàn toàn không có, ta sợ Hắc Ám Chi Sâm hủy diệt về sau, mảng lớn thổ địa, sẽ trở thành một mảnh tử vong chi địa. Linh Hoàng đại nhân có chút lo lắng nói. Điểm này ngài không cần lo lắng, Hắc Thổ vẫy ra về sau, ta có biện pháp đem thu hồi, linh giới vẫn là ban đầu linh giới. Long Trần cười nói. Long Trần hỗn độn không gian bên trong Hắc Thổ, cùng Long Trần linh hồn có nhất định liên hệ, có thể tùy thời gọi trở về. Thần kỳ nhất chính là, những cái kia Hắc Thổ, mặc kệ Long Trần ra bên ngoài rơi vãi, vẫn là hướng bên trong nhập vào. Nó từ đầu tới cuối duy trì dáng dấp ban đầu, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, kỳ dị vô cùng. Lúc trước trên chiến trường thu thập ma thú thi thể, tinh huyết cùng tinh hạch bị Quách Nhiên rút ra về sau, toàn bộ đều bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian bên trong thế giới thụ, đã đem tăng vọt đến hai cao ngàn trượng. Xanh ung tươi tốt một mảng lớn, tản ra vô tận sinh mệnh lực, đối với Long Trần tới nói, là xuề ra to lớn ác chủ bài. Lần trước khí lực va chạm bất tử minh liễu, Long Trần thân thể, không giờ khác nào không tại thụ thương, toàn bộ nhờ thế giới thụ cung cấp tràn đầy sinh mệnh lực. Để Long Trần một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực, nếu không Long Trần đã sớm không chịu nổi. Linh Hoàng đại nhân nghe nói Long Trần có thể thu hồi Hắc Thổ, trong lòng lo lắng nhất thời diệt hết, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Long Trần muốn người không nhiều, chọn lựa một vạn linh tướng cấp cường giả, lại tìm mấy trăm đầu phong hệ linh thú. Những này linh thú có chút hỗn tạp, lớn lớn, nhỏ nhỏ, mạnh có thập nhất giai linh thú, yếu chỉ có thất giai mà thôi. Bất quá Long Trần muốn bọn họ đi ra, cũng không phải là muốn chiến đấu, mà chỉ là mượn nhờ bọn chúng phong hệ năng lượng mà thôi. Long Trần cứ như vậy dẫn theo linh tộc chiến sĩ cùng linh thú nhóm, thẳng đến chiến trường bay đi, bay qua chiến trường, thấy được đầy đất vết thương, máu tươi đã khô cạn, vẫn như cũ tản ra gây mũi mùi tanh. Một số không biết tên ma thú, đang điên cuồng thôn phệ những cái kia còn sót lại ma thú thi thể, linh tộc các cường giả, không cần Long Trần phân phó, ào ào đem bắn giết. Hồ Long Trần hai tay kết ấn, đại địa phía trên vô số màu đen bụi đất dâng lên, lại vội nhanh biến mất. Những cái kia hắc thổ được thu vào hỗn độn không gian, rót vào trung gian hắc thổ đại địa, những cái kia hắc thổ dung nhập hỗn độn không gian. Liền lặng yên không tiếng động biến mất. Long Trần một đường chậm rãi tiến lên, đem lúc trước vẫy xuống hắc thổ, toàn bộ đều thu vào. Đợi đến hắc ám chi sâm bị hủy diệt, phiến chiến trường này đem về biến mất, đến lúc đó sinh mệnh chi sâm, đem về thống trị toàn bộ linh giới, nơi này chính là một mảnh không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Long Trần một đường thu lấy, rất nhanh đại địa phía trên hắc thổ đều bị Long Trần thu hết, Long Trần dẫn theo mọi người tiến quân thần tốc, thẳng hướng hắc ám chi sâm. Rất nhanh phía trước đã thấy đen như mực trừng rậm, Long Trần bay lên không trung. Hai tay kết ấn, mảng lớn hắc thổ như là thác nước, từ trên chín tầng trời cấp tốc chảy xuống. Hô, tất cả linh tộc chiến sĩ, tại Long Trần sau lưng xếp thành một hàng, trong tay trường cung nơi tay, nhìn chằm chằm phía trước, toàn lực bảo hộ Long Trần. Ông, theo hắc thổ chiếu nghiêng xuống, tất cả linh thú lập tức phát động phong hệ công kích, thẳng đến hắc thổ đánh tới. Phong nhận, cột gió xoáy, vòi rồng. Nhiều loại công kích đánh tới, những cái kia hắc thổ lập tức bị đụng bay, hóa thành đầy trời màu đen sương mù, cấp tốc khuếch tán. Mảng lớn sương mù, tràn ngập toàn bộ thế giới. Giống như một đạo dòng nước lũ trút xuống, chảy vào hắc ám chi sâm. Rống. Nguyên bản bình tĩnh hắc ám chi sâm, lập tức sôi trào, vô số hoảng sợ nộ hống vang lên, những cái kia bị sương mù trim niêm đại thụ, ào ào khô héo, hóa thành hạt bụi. Một ít cây yêu cấp tốc chạy trốn, nhưng là vô dụng, phàm là bị sương mù nhiễm, đều chi chống đỡ không được bao lâu, ngay lập tức tử vong. Sương mù diện tích, tại ma thú nhóm toàn lực thôi động dưới, cấp tốc khuếch tán, hắc ám chi sâm đang nhanh chóng tiêu giảm. Oanh, có ma thú giết ra, thế nhưng là không đợi chạy tiến, liền bị linh tộc nữ chiến sĩ diệt sát. Mà lại những cái kia chạy vội đi ra ma thú, cũng chỉ là đáng thương bát giai ma thú mà thôi. Tại linh tộc chiến sĩ trước mặt, công kích của bọn nó lực, không sao con thỏ lớn hơn bao nhiêu. Sinh mệnh chi sâm, các ngươi không muốn ép người quá đáng, rất nhanh, hắc ám chi sâm chỗ sâu truyền đến một tiếng tức giận gào thét, một cái thông thiên bóng người xuất hiện, to lớn tán cây, đâm vào mây trời, chính là hắc ám chi chủ buông xuống. Tuy nhiên cũng không phải là bản thể buông xuống, bất quá là một đạo hình chiếu, nhưng là nó trên thân khủng bố uy áp, làm cho người linh hồn đều muốn nổ tung. Đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng là Long Trần không có phản ứng nó, tiếp tục khe nhỏ sông dài, phóng thích hắc thổ. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không ta hắc ám chi sâm thì cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Hắc ám chi chủ nộ hống. Ngươi nói cái gì? Long Trần lệch ra cái đầu, làm bộ không nghe rõ. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không ta hắc ám chi sâm thì cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Hắc ám chi chủ, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ngươi nói cái gì? Long Trần tiếp tục. Ta nói là, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không ta hắc ám chi sâm thì cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận, hiểu chưa? Hắc ám chi chủ nộ hống. Hả, minh bạch. Long Trần nói, cái kia còn không ngừng tay. Hắc ám chi chủ nộ hống. Bởi vì theo hắc thổ cấp tốc khuếch tán, tất cả thụ yêu ào ào hướng nơi xa tránh né, nhưng là một số ấu tiểu thụ yêu, không cách nào biến hóa, không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt bị diệt sát. Tại sao muốn dừng tay? Long Trần hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi muốn đồng quy vu tận à? Không muốn, Long Trần lắc đầu. Vậy còn không tranh thủ thời gian dừng tay? Vì cái gì? Long Trần hỏi. Hắc ám chi chủ. Long Trần một mực giả ngu, đem hắc ám chi chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là nó đúng là đầu gỗ, còn tại cùng Long Trần dây dưa, muốn hay không đồng quy vu tận vấn đề. Long Trần cũng là muốn thử xem, cái này cường đại hắc ám chi chủ, đến cùng có thế thì vấn đề này, dây dưa với hắn bao lâu? Cuối cùng, Long Trần bị đánh bại, ròng rã một canh giờ, hắc ám chi chủ còn tại dùng đồng quy vu tận cái từ ngữ này đến uy hiếp Long Trần thừa nhận hắn bại, không nói thêm gì nữa, cùng đầu gỗ gia hỏa dây dưa, xác thực không thương nổi. Sinh mệnh chi chủ, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi thật muốn hủy diệt linh giới, mọi người đánh nhau chết sống a? Hắc ám chi chủ nộ hống, cái này hơn một canh giờ, Long Trần hắc vụ phạm vi lớn khuếch tán, ngàn tỷ dặm đại địa, đều biến thành một mảnh chỗ chết, mà lại hắc vụ còn đang không ngừng mà khuếch tán, hắc ám chi chủ vừa sợ vừa giận, nhưng là không có một điểm biện pháp nào, nó bắt đầu hướng sinh mệnh chi chủ phát ra áp chế. À, không tệ, vậy mà tăng thêm ngươi chết ta sống, ân, lời nói bên trên có tiến bộ. Long Trần thản nhiên nói, bởi vì hắc ám chi chủ một lúc lâu sau. Rốt cục tại đồng quy vu tận lên, tăng thêm một cái mới mẻ từ ngữ. Sinh mệnh chi chủ, thì là sinh mệnh thần thụ, nhưng là sinh mệnh thần thụ chính mình sẽ không nói chuyện, Linh Hoàng Đại Nhân cũng là nó người phát ngôn. Bất quá Linh Hoàng Đại Nhân cũng không có phản ứng nó, Long Trần vẫn như cũ toàn lực tiến công, một đường đẩy về phía trước tiến. Bởi vì Long Trần thông qua hắc ám chi chủ ngữ khí, biết bọn họ đối Long Trần công kích, bất lực, cho nên mới không ngừng đến đe dọa. Đối với thường xuyên cùng các loại giảo hoạt âm hiểm gia hỏa liên hệ Long Trần tới nói, hắc ám chi chủ điểm này não tử. Muốn đoán được ý nghĩ của nó, quá đơn giản. Hỗn đảng, đã như vậy, mọi người tự đồng quy vu tận tốt. Hắc ám chi chủ bị dồn đến tuyệt cảnh, phát ra gầm lên giận dữ, cả thân ảnh lập tức biến mất. Ngay tại lúc đó, tại hắc ám chi xăm chỗ sâu, vô tận tiếng gầm vang lên, vô số ma thú dâng trào mà ra. Vậy mà thật có ác chủ bài. Long Trần lấy làm kinh hãi. Thú hải xuất hiện lần nữa, phía trước có mấy ngàn đầu thập nhất giai ma thú, gào thét mà đến, xác thực đem Long Trần giật nảy mình. Coi là hắc ám chi xâm, thật vận dụng ác chủ bài, chuẩn bị đồng quy vu tận, nhưng là rất nhanh Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Ngoại trừ phía trước mấy ngàn thập nhất giai ma thú bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thập giai trở xuống, thậm chí còn có sơ nhập tiên thiên ma thú, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Mắt thấy những ma thú kia đánh tới, tất cả linh tộc chiến sĩ ào ào làm xong chiến đấu chuẩn bị, các nàng chỉ có một vạn người, đối mặt nhiều như vậy thập nhất giai ma thú, vẫn như cũ là một trận ác chiến. Bất quá không cần bọn họ động thủ, Long Trần một bàn tay lớn đã giơ lên cao cao, một khỏa to lớn hỏa diễm chi cầu, cấp tốc bành trướng, đồng thời giữa thiên địa, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. Thần thánh trang nghiêm. Lần trước tại vô tận trong nguy cơ, Long Trần mấy lần muốn thi triển tinh vẫn, đến diệt giết bất tử minh liễu, nhưng là bất tử minh liễu công kích quá nhanh, Long Trần căn bản không có cơ hội phóng thích tinh vẫn. Luận đến uy lực, tinh vẫn lực sát thương so khai thiên còn kinh khủng hơn, nhưng là dẫn đạo thời gian quá dài, nhất là tại bất tử minh liễu cái kia dày đặc công kích đến, căn bản là không có cách thi triển. Oanh, Long Trần trong tay hỏa cầu khổng lồ, giống như một viên sao băng, bắn ra, tại thú trong biển bạo phát. Chương 1464, Tuyền Đan thập trọng thiên. Hỏa cầu thật lớn sụp đổ, uyển như sao chôn vùi tại tinh không, mà thú chi hải trong nháy mắt bị thôn phệ, kim sắc sóng lửa bao phủ chư thiên, đem thiên địa nhen nhóm. Thập giai trở xuống ma thú, trong nháy mắt bị diệt sát, hóa thành tro bụi, chỉ có bộ phận phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ thập nhất giai ma thú, còn giữ một hơi, nhưng là tại vô tận trong biển lửa dãy dụa không đến một hai cái thời gian hô hấp, liền bị phần đốt thành tro. Đây chính là tinh vẫn lực lượng kinh khủng, phạm vi cực lớn công kích, vẫn không có yếu bớt nó khủng bố lực sát thương, tất cả ma thú nhất kích miểu sát. Tất cả linh tộc chiến sĩ nhóm một mặt kinh hãi nhìn phía trước biển lửa, một kích này quá kinh khủng. Hô, hỏa diễm chi lực biến mất, thiên địa một mảnh khét lẹt, hư không còn đang không ngừng mà vặn vẹo, giống như mặt nước gần sóng, ánh mắt không cách nào cực xa. Sinh mệnh chi chủ, còn có nhân tộc hỗn đảng, các ngươi chờ lấy, chúng ta sẽ còn ngóc đầu trở lại. Làm hư không bên trong gần sóng chậm rãi biến mất, nơi xa truyền đến hắc ám chi chủ nộ hống, chỉ thấy hư không đại diện tích vỡ nát, tạo thành một cái đường hầm to lớn, vô số thụ yêu, như là hồng thủy đồng dạng, thẳng đến lối đi kia dũng mãnh lao tới. Vậy mà rút lui. Tuy nhiên Long Trần đoán chừng, hắc ám chi xâm khẳng định sẽ rút lui, nhưng là nghĩ không ra bọn họ đi nhanh như vậy. Phải biết, theo linh giới ra ngoài dễ dàng, muốn lại đi vào thì khó khăn, sẽ xúc động thế giới tự thân bảo hộ pháp tắc, cần một lần nữa xây dựng thế giới kết nối thông đạo, tuyệt đối không cách nào giống như vậy, có thể bằng vào lực lượng đánh vỡ. Rất nhanh vô tận thụ yêu biến mất, những cái kia nhỏ yếu thụ yêu, toàn bộ bị ném bỏ, cuối cùng chết tại hắc thổ phía dưới. Vì lý do an toàn, Long Trần bỏ ra ròng rã 3 ngày, phát động sinh mệnh chi xâm tất cả chiến sĩ. Đem trọn cái linh giới, phân khu vực lặp đi lặp lại giao nhau tìm tòi, đến bảo đảm lại không một gốc hắc ám sinh vật. Đồng thời thì liền lòng đất một số ẩn tàng sợi rễ, cũng toàn bộ móc ra diệt sát, 3 ngày, linh giới bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Long Trần lúc này mới đem tất cả hắc thổ thu hồi về sau, Long Trần nhìn thấy Linh Hoàng Đại Nhân, đứng tại hư không cao giọng ngâm sướng, giống như tại làm một loại nào đó nghi thức, cái này nghi thức, toàn bộ sinh mệnh chi xâm toàn bộ sinh linh đều tham gia. Bọn họ tại thành kính cúng bái, lại như là tại lan ra một loại chúc phúc, gieo rắc một loại hy vọng. Thần thánh mà ấm áp. Theo nghi thức chậm rãi kết thúc, vô số sinh linh, theo sinh mệnh chi xâm bay ra, theo bọn chúng phi hành, đại địa biến đến sinh cơ bừng bừng, đại địa phía trên, có chồi non phát ra, không còn là một mảnh hoang mạc. Bọn họ là chúng ta sinh mệnh chi xâm, lớn nhất siêng năng gieo hạt người, bọn họ những nơi đi qua, mang theo sinh mệnh thần thụ chúc phúc, vạn vật sinh trường, không dùng đến mấy trăm năm, nơi này đem lại biến thành rừng rậm xanh ung tươi tốt. Long Trần, rất cảm tạ ngươi, là ngươi để đã lâm nguy diệt vong linh giới, lần nữa tỏa sáng sinh cơ, ngươi chính là chúng ta linh giới thủ hộ thần. Nhìn lấy những cái kia ngũ quan thập sắc các sinh linh, bay qua đại địa, Linh Hoàng Đại Nhân một mặt kích động nói. Ngài khách khí, ta không quá thói quen khách khí, giữa chúng ta, nói lời khách khí, thì lộ ra khách khí. Long Trần cười nói. Hắn có thể lý giải Linh Hoàng Đại tâm tình của người ta, một lần nữa đoạt lại gia viên của mình, đuổi đi ác khách, loại kia cảm thụ không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắc ám chi chủ rút đi, chỗ có không gian thông đạo, toàn bộ bị quan bế, từ nay về sau, linh giới đạt được quý giá thở dốc thời gian, trong thời gian ngắn không lại dùng lo lắng vấn đề an toàn. Mà lại ngoại giới muốn khung không gian thông đạo, sẽ khiến chấn động kịch liệt, sinh mệnh chi xâm có thể tại nội bộ phát động phòng ngự, không ngừng phá hư đối phương khung, đối phương rất khó thành công. Long Trần, thiên võ đại lục hung hiểm vô số, không bằng thì lưu tại linh giới đi. Linh Hoàng Đại Nhân lần nữa phát khởi mời. Long Trần lắc đầu, nói khéo từ chối, Linh Hoàng Đại Nhân mặc dù là linh giới người thống trị, nhưng là ý nghĩ của nàng, cùng nhân loại khác lạ. Tại trong đầu của các nàng, thế mà không có cừu hận chữ này, mặc kệ là bị nhân loại phản bội cũng tốt, vẫn là hắc ám chi xâm xâm lấn cũng tốt. Các nàng đều là bị động phòng ngự, vậy mà không có nghĩ qua báo thù. Có lẽ Long Trần có chút hâm mộ các nàng, có lẽ trong lòng không có oán hận, cho nên bọn họ có thể sống nhẹ nhõm tự tại, không có thống khổ. Nhưng là Long Trần làm không được, Long Trần luôn luôn là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, Long Trần từ trước tới giờ không thiếu bất luận người nào, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép người khác thiếu hắn, thiếu, liền muốn còn trở về, đã cho ta đau xót, ta thì tuyệt đối sẽ không để ngươi có quả ngon để ăn. Tuy nhiên không đến mức có thù tất báo, nhưng là đối với địch nhân. Long Trần xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, mặc kệ đối phương là ai. Giải quyết xong hắc ám chi xâm về sau, Long Trần cũng tiến nhập bế quan, bất quá Long Trần bế quan địa phương, là một cái cực kỳ vắng vẻ hạp cốc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, vô tận bụi mù dâng lên, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt kinh hãi. Thật không hổ là đan cốc trân tàng chí bảo, thập giai cực phẩm đan dược, bị trận pháp tẩm bổ không biết bao nhiêu năm, dược lực quá kinh khủng. Bây giờ Long Trần tu vi quá thấp, tại toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, là hạng chót tồn tại. Hắn nhất định phải gia tốc tu hành. Thế nhưng là Long Trần cái bụng có hạn, không chỉ muốn ăn tăng tốc tu hành đan dược, còn muốn ăn ngưng tụ thần quang tinh đan dược. Mặc kệ là tăng cao tu vi, vẫn là ngưng tụ thần quang tinh, đối Long Trần tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng Long Trần vẫn là quyết định, vì tăng cao tu vi, tuyển dụng theo đan cốc đoạt tới trân quý bảo đan. Long Trần thôn phệ một khỏa thập giai cực phẩm cự đan. Phổ thông thập giai đan dược là hóa thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng đan dược, mà Long Trần trong tay đan dược chính là cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là cự đan. Càng tại trong trận pháp ôn dưỡng mấy ngàn năm, dược hiệu đã phát sinh một loại biến dị. Đan dược đã sinh ra thần trí, sau khi biến hóa chiến đấu lực, đã không thua tại phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả. Đây cũng chính là Long Trần, liền xem như cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, nuốt vào viên này cự đan, cũng muốn bạo thể mà chết. Bây giờ Long Trần thể nội, vô tận năng lượng, tạo thành một đầu tức giận mang ngưu, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, muốn vỡ nát Long Trần thân thể. Long Trần cũng chưa từng nghĩ đến, một viên đan dược lại có như thế lực lượng cuồng bạo, vừa mới nuốt vào. Thì bị thương. Xem ra, xem thường đan cốc trận pháp. Long Trần một bên vận chuyển linh nguyên ngăn cản dược lực trùng kích, một bên trong lòng thầm nghĩ, viên đan dược kia tại trận pháp gia trì dưới, năm nhất định so Long Trần dự đoán phải cao hơn quá nhiều, kém chút thuyền lật trong mương. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội bạo hưởng, nhưng là lần này Long Trần có chuẩn bị, toàn bộ linh nguyên tập hợp phòng ngự. Tùy ý lực lượng kia, tại Long Trần thể nội mạnh mẽ đâm tới, lại cũng không còn cách nào cho Long Trần mang đến thương tổn. Nhưng là cái kia cự đan lực lượng, cực kỳ cường đại. Thủy Chung không chịu khuất phục, Long Trần càng không ngừng áp chế, nửa canh giờ về sau, mới rốt cục đem hấp thu. Viên này cự trong nội đan lượng thuốc cực kỳ khủng bố, vốn là hóa thần cảnh cường giả tăng lên đan dược, kết quả bị Long Trần mạnh mẽ đem hấp thu. Nhưng là bởi vì hóa thần cảnh cùng tuyền đan cảnh khác biệt, trong đó có 7 thành dược hiệu đều bị lãng phí, coi như thế, 3 phần dược hiệu bị Long Trần hấp thu. Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, 108.000 tinh thần chấn động. Vậy mà tấn cấp, phải biết Long Trần trong khoảng thời gian này, liều mạng ăn đan. Tu Vi cũng bất quá vừa mới đột phá tuyền đan tứ trọng thiên mà thôi, mà giờ khắc này đang dược lực lượng, liền đem Long Trần đưa lên ngũ trọng thiên, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ, đan dược này quá mạnh, chỉ có thể hấp thu 3 phần dược hiệu, vẫn như cũ cường đại như thế. Tuy nhiên Long Trần ăn thập giai cực phẩm cự đan, cảm giác có chút phung phí của trời, nhưng là Long Trần cũng không có cách, tăng lên trọng yếu nhất, nhất là ở thời điểm này, Long Trần nhất định phải toàn lực tăng lên. Đem cái kia viên đan dược dược lực triệt để luyện hóa về sau, Long Trần lại lấy ra một khỏa cự đan. Trực tiếp đưa vào bên trong miệng. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, Long Trần ăn hết hơn 80 viên cự đan, tu vi tăng lên tới kinh khủng tuyền đan thập trọng thiên. Theo Long Trần tu vi tăng lên, tứ hải chi lực cùng 108.000 tinh thần, có biến hóa cực lớn, linh nguyên so trước đó thật lớn mấy lần, nhất là tiến vào thập trọng thiên về sau. Ông, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một đao trảm trên hư không, không gian thật lớn áp bách lực, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, không ngừng rung động. Lực lượng tối thiểu tăng lên gấp đôi, rốt cục có thể một tay sử dụng. Thời gian một tháng. Theo tuyền đan tứ trọng thiên, tăng lên tới thập trọng thiên. Đây là Long Trần từ trước tới nay, tăng lên nhanh nhất một lần. Liên tục tăng lên, khiến Long Trần lực lượng, cũng theo tăng vọt, trước kia cầm Long Cốt Tà Nguyệt, cần hai cánh tay, hiện tại một cái tay liền có thể cầm động. Đáng tiếc còn lại cự đan, cũng không phải là tu hành loại đan dược, đối với tu hành không có trợ giúp, nếu không Long Trần thậm chí có thể trực tiếp trùng kích tuyền đan tầng 12. Bất quá, liên tục sau khi tấn thăng, Long Trần chiến lực tăng vọt, Long Trần phải cần một khoảng thời gian, vững chắc cảnh giới. Thích ứng tăng vọt lực lượng. Đáng tiếc Long Cốt Tà Nguyệt quá mức đáng chú ý, mà lại tà ác chi khí quá nặng, nếu không như thế uy mãnh một thanh trường đao, vác tại sau lưng, sẽ phi thường phong cách. Từ lần trước đã cảnh cáo Long Cốt Tà Nguyệt về sau, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cuộc không dám dụ hoặc Long Trần, nhưng là Long Trần một mực đem hắn ném vào hỗn độn không gian, không có giống nồi sắt, viêm long đỉnh cùng phiên thiên ấn như thế. Đặt ở linh hồn không gian bên trong, dùng linh hồn đi ôn dưỡng. Cây đao này quá tà ác, nếu như đặt ở linh hồn không gian bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hắn tà niệm xâm nhiễm. Bị nó khống chế. Long Trần nhìn một chút phiên thiên ấn, nó còn đang ngủ say, nhưng đã không còn là âm u đầy tử khí một khối gạch xanh, phía trên loáng thoáng có phù văn sáng lên, phản phất tại thu hoạch được tân sinh. Mà lại đi qua Long Trần linh hồn ôn dưỡng, Long Trần có thể cảm nhận được, phiên thiên ấn bên trong khí linh, mỗi một ngày đều tại cường đại, cũng đối Long Trần linh hồn sinh ra một loại ý lại. Tuy nhiên phiên thiên ấn khí linh, là mà là nhất tộc linh hồn của cường giả làm dẫn, mới hình thành. Nhưng khi ban đầu đang cốc chủ đem linh trí của nó xóa đi, Long Trần đưa nó rót vào phiên thiên ấn. Nó thật giống như một đứa con nít đồng dạng, linh hồn trống rỗng, không có bất luận cái gì tà niệm. Chờ nó tỉnh lại một ngày, nó đem về hoàn toàn trung với Long Trần đem về thêm một cái cường đại đòn sát thủ. Nội sắc lần trước một kích vỡ nát bằng vạn sinh tổ khí trường thương, tự thân cũng nhận tổn thương, bất quá bây giờ đã triệt để phục hồi như cũ, nó tự mình tu phục năng lực cực kỳ kinh người. Đem Long cốt tà nguyệt thu hồi, Long Trần triển khai thân hình, thẳng đến sinh mệnh chi xăm mà đi, trở lại sinh mệnh thần thụ bên người thời điểm, tất cả mọi người ở chỗ này bế quan. Duy chỉ có Sở Giao vài ngày trước, đi Phù Không Đảo. Long Trần không có đánh quấy người khác, thẳng đến Phù Không Đảo mà đi, đi vào bọn họ đã từng dừng lại hòn đảo, Long Trần thật xa liền thấy Sở Giao cây cối kết giới. Long Trần rất kỳ quái, Sở Giao làm sao lại đơn độc đi ra bế quan, vừa vặn Long Trần cần giao phó nàng một số việc. Long Trần vừa mới tới gần Sở Giao bố trí cây cối kết giới, bỗng nhiên dưới chân một đầu rễ cây, giống như rắn độc, cấp tốc cuốn lấy Long Trần mắt cá chân. Long Trần lấy làm kinh hãi, hơi nhún chân, liền muốn đem kia cây căn vỡ nát, thế nhưng là để hắn giật mình là. Kia cây căn chẳng những không có vỡ nát, ngược lại cấp tốc lôi kéo, đem hắn nắm ngược lại. Đồng thời hư không bên trên, vô tận cành liễu, phá không mà đến, sắc bén khí tức, đem hư không xé rách. Trong nháy mắt đến Long Trần trước mắt, mãnh liệt tử vong cơ hội, đem Long Trần bao phủ. Chương 1465, Thủ hộ khế ước. Là bất tử minh liễu, Long Trần hoảng hốt, đồng thời trong lòng sinh ra cực độ cảm giác không ổn, Sở Giao cũng không có đem bất tử minh liễu luyện hóa, chẳng lẽ cái này bất tử minh liễu, đem Sở Giao hại. Mắt thấy vô tận cành liễu công tới, Long Trần một quyền đập ra, lôi hỏa chi lực phun trào, hình thành to lớn viên cầu, ở trong hư không sụp đổ. Những cái kia cành liễu ào ào sụp đổ, Long Trần tránh thoát dưới chân trói buộc, cấp tốc lùi lại, đồng thời Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao hướng phía dưới chém xuống. Thế nhưng là Long Trần vừa mới quất ra Long cốt tà nguyệt. Đột nhiên cổ tay siết chặt, lại bị vô số cành liễu cuốn lấy. Cái gì? Long Trần kinh hãi, chợt phát hiện hắn trúng kế. Cái kia bất tử minh liễu trước đó công kích đều là tại làm nền, trên thực tế đã sớm ở phía sau hắn bố trí bẫy rập, hắn bản năng lùi lại, vừa tốt bị nó tính toán bên trong. Cổ tay bị cuốn lấy, Long cốt tà nguyệt không cách nào chém ra, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàng phun trào, Long lân bao trùm toàn thân, lực lượng vô hình bày kín toàn thân, cái kia tàn lượng quanh ở trên người hắn cành liễu ao ao vỡ nát. Đây chính là Long Trần một tháng này thành quả, lần trước đại chiến thời điểm. Long Trần tuyệt đối không dám để cho bất tử minh liễu cành liễu cuốn lấy, một khi cuốn lấy, đó là một con đường chết. Nhưng là bây giờ Long Trần toàn lực bạo phát, những cái kia cành liễu ào ào sụp đổ, không cách nào cấu thành trí mạng uy hiếp. Hô, Long Trần vừa mới vỡ nát những cái kia cành liễu, một cái mảnh khảnh bàn tay hư ảnh, thẳng đến Long Trần trước ngực đánh tới. Công kích tới đến quá đột nhiên, cái tay kia vừa xuất hiện, còn không có đập tới Long Trần trên thân. Long Trần ở ngực đã cảm giác bị đại sơn đụng đồng dạng, cảm giác không thể thở nổi. Long Trần tay phải trường đao. Đã không cách nào công kích, tay trái một quyền đánh tới hướng bàn tay kia. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể rung mạnh, hướng về sau lùi lại, đồng thời tay phải rung mạnh, Long cốt tà nguyệt lại bị vô tận cành liễu buộc chặt, rung mạnh phía dưới lại bị cướp đi. Ông, một cái trong suốt bóng người xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một phát bắt được Long cốt tà nguyệt. Vậy mà một đao đối với Long Trần chém tới, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Ba, Long Trần chắp tay trước ngực, tại Long cốt tà nguyệt, sắp bổ tới hắn mặt thời điểm, song chưởng đem kẹp lấy, đồng thời một chân đá hướng cái thân ảnh kia bụng dưới. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái thân ảnh kia bị Long Trần một chân đá bay, Long Trần đoạt lại Long cốt tà nguyệt, một cái đại xoay người, đem chung quanh cấp tốc đánh tới vô tận cành liễu chém vỡ, đồng thời Long cốt tà nguyệt chỉ hướng về bầu trời. Một đạo to lớn hư ảnh vỡ nát bát phương đám mây, vô tận sát lục ý chí xông thẳng lên trời. Làm Long Trần đao ảnh xuất hiện, thân ảnh kia hai tay cấp tốc kết ấn, vô tận cành liễu bệnh thành đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu dài đến ngàn dặm roi dài, trên hư không, xẹt qua một đầu quỷ dị đường vòng cung. Roi dài xẹt qua hư không, kinh khủng uy áp. Lệnh tinh thần run rẩy, đây là cực kỳ khủng bố một kích, bất tử minh liễu trước đó chưa bao giờ sử dụng tới. Khai thiên thứ năm. Dừng tay, ngay tại Long Trần chuẩn bị toàn lực kích phát khai thiên thức thứ năm, mà cái kia bất tử minh liễu cũng muốn phóng thích toàn lực nhất kích thời điểm, một cái tràn đầy khiếp sợ tiếng thét chói tai truyền đến. Sở Giao, Long Trần lấy làm kinh hãi, thanh âm kia rõ ràng là Sở Giao, Long Trần vốn là coi là Sở Giao tao ngộ nguy hiểm, lúc này không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là Long Trần trường đao vẫn như cũ chỉ bầu trời, tùy thời có thể phát động khai thiên thức thứ năm. Cùng bất tử minh liễu đối kháng, Long Trần không dám có nửa điểm thư giãn. Long Trần dừng tay, chỉ thấy cái kia bất tử minh liễu khai thiên chi tiên, chậm rãi buông ra, hóa thành vô số cành liễu, trong hư không chậm rãi rủ xuống. Gặp bất tử minh liễu từ bỏ công kích, Long Trần cái này mới chậm rãi thu hồi khí thế, đem Long cốt tà nguyệt kháng trên bờ vai. Lúc này Sở Giao xuất hiện tại Long Trần trước mặt, không giống nhau Long Trần mở miệng, Sở Giao đối với bất tử minh liễu cả giận nói, Như Yên, ngươi làm gì? Chúng ta không phải đã nói sao? Không cho phép ngươi giết lung tung người. Hắn khi dễ qua ta. Ta đây là báo thù, lần trước ta thua rồi, rất không cam tâm. Cái kia trong suốt bóng người mở miệng nói. Theo tiếng nói của nó rơi xuống, trong suốt bóng người, chậm rãi ngưng thực, vậy mà hóa thành một cái vóc người cao gầy, mặc lấy màu đen váy dài cô gái tóc dài. Nữ tử kia thân thể thon dài, mày liễu mắt phượng, chỗ mi tâm, có một khỏa đóa hoa màu đen tiêu ký, môi anh đào hơi bạc, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên nàng là một vị cực kỳ kiên cường, mà lại giàu có chủ kiến nữ nhân. Lúc này nàng mắt phượng phát lạnh, nhìn chằm chằm Long Trần, con ngươi chỗ sâu mang theo một vệt lạnh ý. Hiển nhiên đối Long Trần không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mặt khác, ta không có muốn giết hắn, ta chính là muốn báo thù, ta đánh bại hắn, rửa sạch nhục nhã. Nữ tử kia mở miệng, lần này dùng chính là thanh âm, mà không phải linh hồn ba động. Thanh âm thanh thúy êm tai, cùng Sở Giao thanh âm có chút giống nhau, nhưng là duy chỉ có thiếu đi Sở Giao trong lời nói ôn nhu, nhất là nhìn lấy Long Trần, tràn đầy địch ý, không phải nói cho ngươi đến sao, Long Trần là người tốt, về sau chúng ta cũng là người một nhà, không thể động thủ. Sở Giao lắc lắc đầu nói, ta nghe ngươi chính là. Nữ tử kia nói xong, bóng người nhoáng một cái. Hóa thành đầy trời lá liễu, cứ như vậy biến mất tại Long Trần trước mặt. Sở Giao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần vẫn là gương mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Long Trần, thật xin lỗi, ta cũng không có nghe ngươi, đem bất tử minh liễu luyện hóa, bởi vì... Nàng cũng rất đáng thương. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, sắc mặt có chút tâm thần bất định. Sở Giao nói cho Long Trần, vốn là Sở Giao là muốn dựa theo Long Trần phân phó, đem bất tử minh liễu luyện hóa, thế nhưng là làm Sở Giao linh hồn thăm dò vào bất tử minh liễu hạt giống bên trong lúc, phát hiện cái này bất tử minh liễu. Tuy nhiên cực kỳ hoảng sợ, nhưng là mười phần quật cường, không chịu khuất phục, liều mạng ngăn cản Sở Giao luyện hóa. Sở Giao liên tục ba lần đều thất bại, tuy nhiên thất bại ba lần, nhưng là Sở Giao lại thăm dò đến bất tử minh liễu sâu trong linh hồn đồ vật. Nó là một khỏa đến từ yêu linh giới hạt giống, bị chôn ở hắc ám chi sâm, dựa vào thế giới thụ sinh mệnh lực đến ấp trứng. Trên thực tế, nó vừa ra đời liền bị xem như quân cờ, tại cái này địa phương mọc rễ nảy mầm, dần dần trưởng thành. Mà bất tử minh liễu chính mình cũng biết nó bất quá là một quân cờ, đợi đến nó sau trưởng thành. Vẫn là muốn trở lại yêu linh giới hiệu lực. Nội tâm của nó tràn đầy cô độc, cùng đối vận mệnh chán ghét, tính mạng của nó quỷ tích, đã định trước tốt. Theo lý thuyết, bất tử minh liễu nhất tộc, không có cao như vậy IQ, lại càng không có phong phú như vậy tình cảm, có lẽ là bởi vì bị sinh mệnh chi xâm khí tức lây nhiễm, để tình cảm của nó mười phần phong phú. Làm Sở Giao thăm dò đến nội tâm của nó, chợt nhớ tới ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc lúc, vận mệnh của nàng cùng bất tử minh liễu có rất nhiều chỗ tương tự. Cuối cùng Sở Giao không cách nào hạ quyết tâm đi giết chết nó. Luyện hóa nó, ngược lại bởi vì ba lần xâm lấn bất tử minh liễu nội tâm, nhìn đến bất tử minh liễu chôn giấu tại nó nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Mà bất tử minh liễu cũng nhìn thấy Sở Giao đi qua, giữa các nàng vậy mà sinh ra một tia cộng minh. Cuối cùng Sở Giao cắn răng một cái, đáp ứng không lại thương tổn bất tử minh liễu, chuẩn bị thả nàng tự do, để nó trở về yêu linh giới. Vài ngày trước, Sở Giao chỗ lấy theo bế quan bên trong đi ra, chính là vì phóng thích bất tử minh liễu, thế nhưng là để Sở Giao không nghĩ tới chính là, thu hoạch được tự do bất tử minh liễu, vậy mà bỗng nhiên thả ra một cái cổ lão khế ước. Tự nguyện trở thành Sở Giao thủ hộ giả. Người bảo vệ này khế ước, cũng là đem hai người thần hồn kết nối cùng một chỗ, song phương cùng hưởng tính mạng đối phương cùng tất cả năng lực. Bất Tử Minh Liễu hành động này, để Sở Giao có chút trở tay không kịp, nhưng lại cảm động hết sức, hai người linh hồn chung, đều biết đối phương suy nghĩ gì, hai người thì cùng một người một dạng. Bất Tử Minh Liễu thành Sở Giao khế ước thủ hộ giả, nàng có thể tại Sở Giao không gian sinh mệnh bên trong, cùng hiện thực thế giới tự do ra vào. Vốn là Sở Giao cần phải trở về sinh mệnh thần thụ bên này. Tiếp tục bế quan, thế nhưng là nghĩ đến Bất Tử Minh Liễu dù sao cũng là lúc trước địch nhân, nàng sợ sẽ khiến sinh mệnh thần thụ phản cảm, dứt khoát tại Phù Không Đảo bế quan tu hành. Bất Tử Minh Liễu vì nàng hộ pháp, tuyệt đối an toàn, nhưng là Sở Giao không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại tìm đến nàng, kết quả cùng Bất Tử Minh Liễu đánh nhau. Long Trần, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sở Giao trên gương mặt hiện lên một vệt khẩn trương, nàng cảm giác mình làm như thế, có chút thật xin lỗi Long Trần. Ngốc nha đầu, tại sao muốn trách ngươi? Ta vì ngươi cao hứng còn không kịp đây. Long Trần cười nói. Sở Giao vậy mà có thể thu phục Bất Tử Minh Liễu, đây quả thực kém chút để Long Trần mừng rỡ như điên. Bất Tử Minh Liễu khủng bố, không có người so Long Trần hiểu rõ hơn, Sở Giao có Bất Tử Minh Liễu thủ hộ, sinh mệnh lực cùng hưởng, cơ hồ tương đương tại bất tử chi thân. Thật, liền biết Long Trần ngươi tốt nhất rồi. Sở Giao ôm lấy Long Trần, hưng phấn mà kêu lên, trong lòng một khối đá, rốt cục rơi xuống, trên mặt tất cả đều là hưng phấn nụ cười. Đúng rồi, ngươi hướng nàng gọi Như Yên, ngươi cho nàng đặt tên. Long Trần hỏi. Nàng là Bất Tử Minh Liễu nhất tộc, lấy tên Như Yên. Thì kêu Liễu Như Yên, thế nào, êm tai à? Sở Giao cười hì hì nói, thật giống như cho con của mình lấy một cái tên, gương mặt vẻ kiêu ngạo. Long Trần đương nhiên sẽ không khó mà nói nghe, cực kỳ tốt tên, Liễu Như Yên, hoa giống như rực rỡ, khiến người ta liên tưởng đến ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở thời gian, vô cùng ấm áp. Nhưng là Long Trần lại thầm nghĩ, người ta Liễu Như Yên là khói bếp, cái này khói, chỉ sợ là khói độc, dễ dàng muốn mạng người. Tên của ta, chỉ có chủ nhân của ta có tư cách gọi, người khác gọi, ta sẽ tức giận. Long Trần vừa mới nói xong, một thanh âm truyền đến. Đã biến mất Liễu Như Yên, giống như quỷ mị, trống rỗng xuất hiện, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Rất hiển nhiên, đối với Long Trần kêu lên tên của nàng, nàng rất không thích, nàng xem thấy Long Trần ánh mắt, thủy chung mang theo nồng đậm địch ý, Sở Giao nhất thời có chút xấu hổ, bận bịu đối với Long Trần nháy mắt ra dấu, Long Trần người nào. Đều nhanh thành tinh gia hỏa, làm sao không biết Sở Giao ý tứ, đây là để Long Trần không muốn cùng với nàng tính toán. Tốt à, ta thừa nhận, đến phiên chân thực chiến lực ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần thực sự nói thật. Vừa mới một chiêu, tuy nhiên cuối cùng đều từ bỏ, nhưng là Long Trần biết, nếu như là một tháng trước, Long Trần chỉ sợ không tiếp nổi khủng bố như thế một kích. Xem ra cái này Liễu Như Yên, có rất nhiều ác chủ bài đều không có sử xuất, liền bị Long Trần hắc thổ cho phong ấn, tâm lý không phục, cũng bình thường. Long Trần kiểu nói này, cái kia Liễu Như Yên sắc mặt, rõ ràng dễ nhìn một số, không nói gì nữa. Gặp Liễu Như Yên không lại như vậy nhìn hắn chằm chằm, Long Trần thế này mới đúng Sở Giao nói, Sở Giao, ta chuẩn bị trước trở về một chuyến, nhìn xem biến hóa của đại lục. Nếu có người hỏi, ngươi phụ trách cùng mọi người nói một chút, miễn cho ảnh hưởng mọi người bế quan. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1466, trở về thiên võ. Ngươi một thân một mình. Muốn không ta cùng ngươi đi. Sở Giao có chút bận tâm nói, không cần, ngươi không có nhìn tu vi của ta, đã đến Tuyền Đan đỉnh phong a, ta có đầy đủ lực lượng tự vệ. Long Trần cười nói, tấn thăng đến Tuyền Đan thập trọng thiên, Long Trần có đầy đủ lòng tin. Vậy ngươi phải cẩn thận. Sở Giao vương ngọc thủ, cho Long Trần sửa sang một chút, hơi xốc xếch cổ áo. Long Trần luôn luôn không quá để ý phương diện này chi tiết, cổ áo thường xuyên bên ngoài lật. Đúng rồi, Tiểu Vân hơn 10 ngày trước, bị Linh Hoàng Đại Nhân đưa về Thiên Võ Đại Lục. Sở Giao bỗng nhiên nói. Nó về Thiên Võ Đại Lục làm gì? Long Trần sững sờ. Tiểu Vân nói, nàng đã đến cửu giai đỉnh phong, linh huyết cửu chuyển, cần về tổ địa, tiếp lễ rửa tội, mới có thể tấn thăng thập giai, hóa thành hình người. Sở Giao nói, Tiểu Vân không phải ma thú bình thường, mà chính là cường đại huyền thú, đi qua hậu thiên cải tạo, cùng vạn linh đồ phụ trợ, Tiểu Vân linh huyết không ngừng phản tổ thuế biến, liên tục thuế biến 9 lần về sau, linh huyết đã tinh thuần đến cực hạn. Nhưng là thập giai, là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc quan trọng một cái phân đoạn, cần trở về tổ địa. Tại nơi truyền thừa khải linh, mới có thể chuyển hóa thành hình người. Chuyển hóa thành hình người về sau, huyền thú nhất tộc mới có thể tiếp xúc đến thiên đạo chi lực, từ đó thuế biến, dần dần đi hướng tiên thần con đường. Mà ma thú, không cách nào ngưng tụ nhân khu, mãi mãi cũng là ma thú, bất kể như thế nào cường đại, cuối cùng không cách nào bước vào tiên thần chi cảnh. Long Trần gật gật đầu, Truy Vân thôn thiên tước nếu như có thể biến hóa, lại có vạn linh đồ phụ trợ, con đường tu hành sẽ không còn long đong, có lẽ có thể khôi phục thái cổ thời kỳ huy hoàng cũng khó nói. Theo Truy Vân thôn thiên tước trên thân, Long Trần nghĩ đến Tiểu Tuyết cái bóng, bây giờ Tiểu Tuyết tinh hạch, tại vạn linh đồ bên trong tẩm bổ. Dựa theo mộng kỳ thuyết pháp, Tiểu Tuyết linh hồn, mỗi một ngày đều đang tăng cường, dường như không có hạn mức cao nhất đồng dạng, hiện tại linh hồn chi lực đã so thập nhất giai ma thú còn cường đại hơn, loại này kỳ dị hiện tượng, để mộng kỳ đều không thể nào hiểu được. Long Trần cái này ngoài nghề, càng thêm không thể nào hiểu được, nhưng là Long Trần nghĩ tới một cái tồn tại, Đông Hoang Chung. Cái này kỳ dị hiện tượng, rất có thể cùng Đông Hoang Chung có quan hệ, Tiểu Tuyết linh hồn là bị Đông Hoang Chung phong ấn. Rất có thể Đông Hoang Chung làm cái gì? Nghĩ đến Đông Hoang Chung, ban đầu ở Đông Hoang từ biệt, mấy năm ở giữa, không hề có một chút tin tức nào, giống như biến mất đồng dạng. Đúng rồi, mọi người tổ khí ôn dưỡng đến như thế nào? Long Trần hỏi. Không quá lý tưởng, hơn một tháng đi qua, chỉ có hơn 200 người tổ khí khí linh, có hồ đồ phản ứng, những người khác còn một chút phản ứng đều không có. Sở Giao lắc đầu nói. Không thể nào, hai kiện tổ khí, dùng được một cái khí linh, thời gian một tháng, đều không thể khải địch linh trí a. Long Trần ngẩn ngơ. Long Trần đã sớm biết. Chân chính tổ khí, cần ôn dưỡng khí linh, muốn tiêu hao đại lượng thần hồn cùng tâm huyết, cho nên lúc ban đầu Long Trần yêu cầu Quách Nhiên, đem khải giáp cùng vũ khí chế tạo nguyên bộ trang, phù văn cộng đồng, tương lai linh hồn cùng hưởng, một cái linh hồn thì có thể làm được công thủ hoán đổi. Cho nên vì tiết kiệm thời gian dài cùng kinh lịch, ngoại trừ Quách Nhiên khải giáp bên ngoài, những người khác khải giáp cùng vũ khí, đều là dùng chung một cái khí linh. Nhưng là coi như thế, hơn một tháng đi qua, mọi người dụng tâm thần ôn dưỡng khí linh linh trí đều không mở ra, đây cũng quá chậm giờ rồi. Sở Giao không còn gì để nói, tức giận, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cho rằng người nào linh hồn, đều giống như ngươi cường đại a. Tổ khí, đều cần đời đời kiếp kiếp người, dùng linh hồn cùng tâm huyết đến tẩm bổ, mới sẽ trở thành chân chính tổ khí. Dù cho ngay từ đầu khải linh giai đoạn, bình thường cũng cần hao phí nửa năm trở lên, thậm chí một năm trở lên mới có thể làm đến. Bây giờ một tháng, thì có người có thể miễn cưỡng câu thông khí linh, đã là thần tốc, ngươi lại còn không vừa lòng. Long Trần có chút không hảo ý cười cười, xác thực. Tổ khí khí linh, khai linh trí cần tiêu hao đại lượng thần hồn chi lực. Thì cùng ấp trứng một cái trứng sủng vật một dạng, là không vội vàng được, cần từng bước tiến hành. Tất cả mọi người đang đợi khí linh phá xác mà ra thời gian. Trên thực tế, khí linh có thể cùng chủ nhân tinh thần sinh ra liên hệ, cũng là một cái cực kỳ tốt hiện tượng, nói rõ nó sắp sinh ra linh trí. Sinh ra linh trí sau khí linh, còn cần chủ nhân càng không ngừng dùng linh hồn ôn dưỡng, gia tăng hắn hảo cảm cùng độ trung thành, để nó sinh ra ỷ lại cảm giác, dạng này mới sẽ bảo đảm nó sẽ không phản bội. Chờ song phương sinh ra đầy đủ tín nhiệm về sau. Khí linh dần dần cường đại, chủ nhân cần dạy khí linh, như thế nào kích hoạt tổ khí lên phù văn, tại chủ nhân vận dụng chiêu số thời điểm, nếu như phụ trợ, để uy lực mấy lần tăng lên. Theo tổ khí đúc thành hoàn thành, mãi cho đến trưởng thành đến đỉnh phong trạng thái, thành là chân chính tổ khí, bình thường cần mấy trăm năm lâu, nhanh nhất cũng cần mấy chục năm mới được. Một tháng liền đã có người, có thể câu thông khí linh, đã coi như là thần tốc, Long Trần quả thật có chút quá nóng lòng. Bất kể nói thế nào, một khi khí linh sinh ra linh trí, tổ khí cũng là một kiện vật sống, uy lực ít nhất phải so trước đó tăng gấp đôi. Đây chính là có khí linh cùng không có khí linh chênh lệch. Theo khí linh trưởng thành, tổ khí uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, đây là một cái cực kỳ tốt hiện tượng. Bất quá hai kiện tổ khí, dùng chung một cái khí linh, khẳng định không bằng hai cái đơn độc khí linh cường đại như vậy, nhưng là không có cách, Long Huyết quân đoàn không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cho nên chỉ có thể dùng một cái khí linh. Quách Nhiên đâu? Cái kia một bên thế nào? Long Trần hỏi. Hắn. Trên cơ bản đã khóc choáng tại Mao trong phòng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sở Giao trên mặt hiện lên một vệt dở khóc dở cười thần sắc. Tuy nhiên nàng biết cười sẽ rất không chính cống, nhưng là thực sự nhịn không được. Vì đem uy lực tăng lên tới lớn nhất, Quách Nhiên quỳ cầu Long Trần, nhất định muốn đem khải giáp tất cả linh kiện, tách ra chú linh hồn. Kết quả hiện tại bi kịch, tuy nhiên hắn là chú khí sư, linh hồn chi lực tại tất cả Long Huyết chiến sĩ bên trong, được cho người nổi bật. Thế nhưng là đợi đến ôn dưỡng khí linh thời điểm, kém chút sụp đổ, người ta ôn dưỡng một cái, liền đã cảm giác cố hết sức, mà hắn lập tức muốn ôn dưỡng mười mấy cái, quả thực muốn điên rồi. Thế nhưng là hối hận cũng vô ích. Cái kia bộ khôi giáp rót vào hắn vô tận tâm huyết, nhất định phải nuôi, nhưng là nghĩ đến lập tức ôn dưỡng mười mấy kiện tổ khí, hắn cũng cảm giác tiền đồ vô lượng. Cái kia, đáng đời, để hắn tham, ta nói với hắn, coi như càng không ngừng lấy đan dược đến phụ trợ, năm kiện đã là cực hạn của hắn, không phải không nghe. Lúc ấy cái kia bộ dáng, ta nếu là không cho hắn toàn bộ chú linh, liền muốn cùng ta trở mặt, không nhận ta cái này lão đại đồng dạng. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác, điển hình không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. May mắn có Mộng Kỳ tỷ tỷ đến giúp hắn, Mộng Kỳ tỷ tỷ đem linh hồn của mình chi lực, cực cho Quách Nhiên, đến giúp hắn ôn dưỡng những cái kia tổ khí. Mà lại Mộng Kỳ tỷ tỷ, đem một tia tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, cũng chia cho Quách Nhiên, dạng này có thể nhanh chóng trợ giúp khí linh sinh trưởng. Quách Nhiên cảm động không được, nói nhất định sẽ cho Mộng Kỳ tỷ tỷ chế tạo riêng một bộ hồn khí, để báo đáp Mộng Kỳ tỷ tỷ đại ân đại đức. Sở Giao nghĩ đến Quách Nhiên bộ kia lệ nóng doanh trồng dáng vẻ, dường như gặp được ân nhân cứu mạng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thôi đi, coi như hắn vận khí tốt, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết đây. Long Trần cười hắc hắc. Bất quá Long Trần đã sớm biết kết quả này, lấy Sở Giao mênh mông linh hồn chi lực, coi như phân ra một bộ phận cho Quách Nhiên, cũng sẽ không chậm trễ chính mình tu hành. Nghe đến đó, Long Trần cũng yên tâm, để Sở Giao trực tiếp về sinh mệnh thần thụ nơi đó đi bế quan. Không muốn bởi vì bất tử minh liễu sự tình, mà cảm thấy áy náy, nàng vì toàn bộ Long Huyết quân đoàn kéo đến một cái khủng bố trợ lực, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Gặp Long Trần nói như thế, Sở Giao yên tâm rất nhiều. Cùng Long Trần cùng một chỗ quay trở về sinh mệnh thần thụ bên này. Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thì cùng Linh Hoàng Đại Nhân nói, bất tử minh liễu không còn là địch nhân, mà chính là Sở Giao khế ước thủ hộ giả. Linh Hoàng Đại Nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, mỉm cười, hướng Sở Giao biểu thị chúc phúc, cái này khiến Sở Giao triệt để yên tâm. Long Trần cùng Linh Hoàng Đại Nhân nói, chính mình muốn đi ra ngoài, Linh Hoàng Đại Nhân hỏi rõ ràng Long Trần muốn đi đại khái phương vị. Sinh mệnh thần thụ phía trên, đáp xuống một chiếc lá, lá cây chậm rãi rơi vào Long Trần trong tay. Ngươi trở về Thiên Võ Đại Lục về sau, bởi vì thế giới bích chướng nguyên nhân, chúng ta thì không cách nào cảm ứng được ngươi. Cái này cái lá cây, tương đương với các ngươi nơi đó linh hồn truyền tin phù, đem của ngươi linh hồn chi lực, rót vào trong lá cây, sau đó bóp nát nó, chúng ta liền có thể thu đến tin tức. Linh Hoàng Đại Nhân nói, bởi vì căn cứ Long Trần đề nghị, Linh Hoàng Đại Nhân đem trọn cái linh giới tất cả thông đạo toàn bộ đóng lại, toàn bộ linh giới liền thành một khối, không còn có tì vết, ngoại giới trong thời gian ngắn không cách nào xây dựng không gian thông đạo. Nhưng là linh giới bên trong. Thông qua sinh mệnh thần thụ, lại có thể tự do đem Long Trần bọn người đưa ra ngoài, hoặc là căng ra một cái thời gian ngắn thông đạo, cung cấp bọn họ ra vào. Cái lối đi này, cũng không phải là không gian thông đạo, dù cho lấy sinh mệnh thần thụ lực lượng, cũng chỉ có thể duy trì thời gian một hơi thở mà thôi. Mà lại thông qua không gian thông đạo người, tu vi không thể vượt qua mệnh tinh cảnh, nếu không không gian ba động quá lớn, sẽ dẫn đến thông đạo vỡ nát. Long Trần gật gật đầu, đem cái kia mảnh lá cây cất kỹ, đây là hắn trở về linh giới chìa khóa, nhất định phải cất kỹ. Đã chỉ cấp Long Trần một mảnh. Đã nói lên, miếng lá cây này vô cùng bất phàm, nếu không lấy Linh Hoàng Đại Nhân khẳng khái, tuyệt đối sẽ đưa cho hắn một đống dự bị. Long Trần thông qua sinh mệnh thần thụ, nhìn đến sinh mệnh thần thụ phía trên, vô số trong không gian, tất cả long huyết chiến sĩ, đều đang nhắm mắt tĩnh tọa, mỗi người trên đầu gối, đều để đó một cái bình, trong bình, toàn bộ đều là đan dược. Thỉnh thoảng có người, đưa tay xâm nhập trong bình, nắm lên một thanh đan dược, nhét vào trong miệng. Long Trần biết, bọn họ một bên tại luyện hóa đan dược, một bên tại dùng thần hồn ôn dưỡng tổ khí, hay không chậm trễ. Gặp tất cả mọi người đang toàn lực tăng lên, Long Trần cũng không do dự nữa, cùng Linh Hoàng Đại Nhân ra hiệu một chút. Linh Hoàng trong tay Đại Nhân Mộc Trượng nhẹ nhàng vung lên, Mộc Trượng phía trên quang huy lưu chuyển, như là tinh hà vẫy xuống. Sinh mệnh thần thụ phía trên, hàng tỷ lá cây quang mang rơi xuống, tại Long Trần trước người tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy từ từ nhỏ dần, sau cùng tạo thành một cái đường kính hơn một trượng thông đạo vừa mới hình thành, Long Trần vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Hô cảnh tượng trước mắt biến hóa. Nồng đậm sinh mệnh chi khí biến mất, mặt trời gay gắt không thấy, Long Trần mắt tối sầm lại, vậy mà xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong, Thiên Võ Đại Lục, lúc này đang ở vào đêm tối. Long Trần nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện sinh mệnh thần thụ xây dựng thông đạo, chuẩn xác đến kinh người, nơi này khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông bất quá mấy vạn dặm, Long Trần phân biệt phương hướng, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông chạy đi, thế nhưng là làm Long Trần chạy vội tới Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, nhìn đến tình cảnh trước mắt, tóc dài từng chiếc dựng thẳng. Sát ý đầy trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1467, Huyền Thiên Kinh Biến. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngày xưa núi không thấy cửa, nguy nga dãy núi không thấy, vô tận tòa nhà lớn toàn đều không thấy, có thể nhìn thấy, chỉ có một vùng phế tích, cùng giữa thiên địa lưu lại khủng bố ba động. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông bị san thành bình địa, hư không càng không ngừng vặn vẹo, kinh khủng uy áp, tại vừa đi vừa về khuấy động, trong không gian còn có khí lưu đụng nhau tiếng oanh minh, không khí ở nơi này, mang theo vô tận huyết tinh chi khí. Đến cùng là ai làm? Long Trần phát ra một tiếng trống giận rung trời, trong thanh âm. Mang theo sát ý vô tận, hai mắt đỏ thẫm như máu, tóc dài từng chiếc dựng thẳng. Huyền Thiên Đạo Tông lại bị hủy diệt. Một cái lưu truyền vô số năm tồn tại, lại bị hủy diệt, Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, là thần khí khí tức. Long Trần nhìn lấy hư không bên trong, vừa đi vừa về khuấy động loạn lưu, biết Huyền Thiên Đạo Tông tao ngộ trước nay chưa có khủng bố công kích. Có luân hồi kính khí tức, có huyền thiên tháp khí tức, còn có cái kia tà thần đầu lâu khí tức, mặt khác càng có cái khác thần khí khí tức, đây là hợp mưu đến diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông A. Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Ở trong hư không, hắn cảm ứng được ba động khủng bố, đó là thần khí đặc hữu khí tức. Nhìn bùn đất dấu vết, hẳn là một hai ngày trước sự tình, ta tới chậm một bước. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn lấy đại địa phía trên, cái kia nhiễm lấy vết máu bùn đất, Long Trần nắm đấm đã cầm thật chặt. Huyền Thiên Đạo Tông chính là truyền thừa cổ xưa nhất thiên hạ tam tông một trong, vậy mà lại bị san thành bình địa, Long Trần lửa giận trong lòng ngập trời. Để ta xem một chút. Đến cùng là ai làm? Long Trần vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, muốn bình tĩnh tâm thần, đi đẩy ngược căn nguyên. Tự như ban đầu ở linh giới trên chiến trường viễn cổ một dạng. Thế nhưng là Long Trần không cách nào nhìn đến hình ảnh, chỉ có thể nghe được thanh âm huyên náo, kêu sợ hãi, tiếng trống giận dữ, tiếng khóc xen lẫn, cực kỳ hỗn loạn. Long Trần biết, đây là bởi vì hắn không cách nào ổn định lại tâm thần nguyên nhân. Long Trần càng nghĩ ổn định lại tâm thần, thì càng không cách nào ổn định lại tâm thần, sau cùng liền âm thanh đều nghe không được. Không biết Huyền chủ đại nhân bọn họ thế nào? Còn có A-man, không biết có hay không nguy hiểm? Long Trần ánh mắt chỗ sâu chớp động lên sắc bén quang mang. Trong lòng cực kỳ lo lắng. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Đạo Tông là bị đột nhiên tập kích, bị giết một trở tay không kịp, xem ra lần này Huyền Thiên Đạo Tông gặp đại nạn. Ông đột nhiên hư không chấn động, vô số gợn sóng, đem hư không bao phủ, phong kín thiên địa. Huyết Nguyệt nuốt Dương Trận. Quả nhiên là tà đạo gây nên. Đại trận pháp bao phủ hư không, Long Trần không có kinh hoảng, càng không có đào tẩu ý tứ, lạnh lùng nhìn lấy hư không lên trận pháp, đem thiên địa bao phủ. Đồng thời mấy trăm cái người mặc tà đạo phục sức cường giả, chậm rãi xuất hiện, bên trong một cái người Long Trần nhận ra. Chính là ban đầu ở Ma Linh Sơn bên ngoài, tà đạo người lùn cường giả. Ha ha ha, thật là nghĩ không ra, vừa mới diệt Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần ngươi nhanh như vậy liền trở lại, quá tốt rồi. Tà đạo người lùn cường giả trên mặt hiện lên một vệt ngoan lệ âm hiểm cười, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Long Trần. Chúng ta Huyền Chủ đại nhân đâu? Long Trần nhìn lấy cái kia tà đạo người lùn cường giả, lạnh lùng hỏi. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết, đều bị rút gân luyện hồn, nghiền xương thành tro a, ha ha ha. Tà đạo người lùn cường giả cười ha ha, ánh mắt âm trầm giống như ác ma. Vậy các ngươi cũng chết chung đi. Long Trần gầm lên giận dữ, bước ra một bước, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống. Long Cốt Tà Nguyệt vừa xuất hiện, hư không ong ong rung rẩy, thần âm ù ù bạo hưởng, vô tận tử vong khí tức, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ. Cái kia tà đạo người lùn cường giả, giật nảy cả mình, nhiều hơn một tòa huyết sắc bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, toàn thân dường như bị máu tươi xâm nhiễm, huyết khí trùng thiên. Cái kia huyết sắc bảo tháp vừa ra, cấp tốc biến lớn, tại tháp bên trong bay ra vô tận huyết sắc đầu lâu. Dữ tận như quỷ. Đối với Long Trần đánh tới, những cái kia đầu lâu, có nhân loại đầu lâu, cũng có ma thú đầu lâu, có lớn có nhỏ, phía trên mang theo huyết sắc vằn, uy áp kinh người. Cái kia huyết sắc bảo tháp, chính là một kiện cường đại tà đạo tổ khí, bên trong trấn áp vô số oan hồn, đem cường đại thi thể đầu lâu, luyện chế thành tà binh, tại huyết sắc bảo tháp bên trong tẩm bổ, chiến đấu lực cực kỳ khủng bố. Đây là cái kia tà đạo người lùn cường giả, tại Ma Linh Sơn một trận chiến về sau. Lấy được cường đại tổ khí. Nói đến cái này tổ khí, cùng quỷ viêm có cực lớn ngọn nguồn. Lần trước quỷ viêm tại Ma Linh Sơn, thi triển u hồn huyết chú, khiến cái kia tà đạo người lùn cường giả tông môn, tổn thất nặng nề. Cái này cường đại huyết sắc bảo tháp, chính là tà đạo cao tầng bồi thường cho tà đạo người lùn cường giả, hôm nay lấy ra đối phó Long Trần. Oanh, đối mặt vô tận đầu lâu, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống, to lớn đao ảnh. Như là một tia chớp màu đen, khí lãng khổng lồ bao phủ trời cao, đem những cái kia khô lâu chấn thành bột mịn. Tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, những cái kia để vô số mệnh tinh cảnh cường giả, làm đau đầu khô lâu. Như là đậu hũ yếu ớt, tại khô lâu vỡ nát trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng trên không trung, cái kia khô lâu bên trong bám vào linh hồn, cùng một chỗ bị chém giết. Cái gì? Tà đạo người lùn cường giả hoảng hốt, Long Trần một đao trảm xuống. Uy mãnh không đúc, thế bất khả kháng, đã vọt tới các vị tà đạo cường giả trước mặt. Nơi này tà đạo cường giả, toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, lại đều bị Long Trần chiến lực giật nảy mình, ào ào xuất thủ. Nhất là tà đạo người lùn cường giả, đã khống chế huyết sắc bảo tháp, đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Bảo tháp cao đến ngàn trượng, ở trong hư không khuấy động, làm thiên địa oanh minh bạo hưởng. Giết, Long Trần giận quát một tiếng. Như sấm sét trong hư không nổ tung, hai tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, trực tiếp đối với huyết sắc bảo tháp chém xuống. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà trảm tại cái kia huyết sắc bảo tháp phía trên, lực lượng kinh khủng bạo phát, cái kia huyết sắc bảo tháp vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Bảo tháp sụp đổ, vô số thi thể kích bắn đi, như là sụp đổ sao băng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phốc phốc phốc. Huyết sắc bảo tháp thi thể bay qua. Một số tà đạo cường giả đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể toàn lực ngăn cản, kết quả ào ào bị bảo tháp thi thể đụng thành bột mịn. Phải biết, cái kia huyết sắc bảo tháp, chính là một kiện tổ khí, độ cứng khủng bố, bọn họ vũ khí trong tay căn bản không phòng được, trong nháy mắt bị diệt sát. Bảo tháp sụp đổ, thi thể những nơi đi qua, một nửa tà đạo cường giả, ào ào bị diệt sát, khoảng cách quá gần, lại quá mức đột nhiên, căn bản đến không kịp né tránh. Long Trần cũng không chịu nổi, Long Trần một đao kia chính là toàn lực hành động, lần này vận dụng chính là Long Cốt Tà Nguyệt tự thân độ cứng, mà không phải chiêu số. Cái kia huyết sắc bảo tháp sụp đổ. Long Trần là hai tay rung mạnh, rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang, hai tay xương cốt đều bị đánh rách tả tơi. Tổ khí bị đánh nát, sụp đổ trong nháy mắt, sẽ phóng thích lực lượng cực kỳ kinh khủng, lúc trước Long Trần dùng nội sắc, vỡ nát bằng vạn sinh trường thương. kết quả nồi sắt bị rung ra mấy đạo tinh mịn vết nứt. Mà lần này, Long Cốt Tà Nguyệt bình yên vô sự, nhưng là to lớn lực phản chấn, kém chút đem Long Trần cánh tay chấn vỡ. Nhưng là Long Trần đã không cố được nhiều như vậy, trong lòng của hắn nộ khí bốc lên, sát ý ngập trời, một đao đem huyết sắc bảo tháp vỡ nát, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi lực tuôn ra vào thân thể. Thương thế trong nháy mắt khôi phục, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, lại là một đao trảm xuống. Tà đạo người lùn cường giả, tại tổ khí vỡ nát trong nháy mắt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ông đầu kêu thảm bay ngược. Hắn là cái kia huyết sắc bảo tháp chủ nhân, thần hồn cùng cái kia huyết sắc bảo tháp khí linh tương liên, bảo tháp sụp đổ, linh hồn của hắn trong nháy mắt bị hao tổn, đầu đau muốn nứt, cảm giác đầu đều muốn nổ nát, kịch liệt đau nhức khó nhịn, chỉ có thể lùi lại. Hắn vừa mới lùi lại, Long Trần trường đao màu đen, cấp tốc chém tới, những cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh các cường giả hoảng hốt. Một đao kia phong kín thiên địa, không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ lấy. Phốc phốc phốc. To lớn đao ảnh chém xuống, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, triệu hoán ra dị tượng, bạo phát toàn lực, nhưng là tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, nhìn như cà rốt cải trắng đồng dạng, trong nháy mắt bị diệt sát. Hô, Long Trần một đạo chém xuống, duỗi bàn tay, một phát bắt được một cái chỉ còn nửa người trên tà đạo cường giả, đại thủ đập vào đầu của hắn phía trên. Siêu hồn, Long Trần linh hồn chi lực, trường đao thẳng vào, lấy trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức. Xâm nhập cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả thần hồn, dò xét linh hồn của hắn. Bành, Long Trần linh hồn chi lực, mới vừa tiến vào cái kia tà đạo cường giả thức hải, cái kia tà đạo cường giả đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, thần hồn của hắn cấm chế, lệnh hắn tự bạo. Còn có cổ tộc, viễn cổ thế gia người trong liên minh. Long Trần giận dữ. Tuy nhiên người nào linh hồn sụp đổ, nhưng là Long Trần vẫn là điều tra đến một cái đoạn ngắn. Hắn thấy được cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh bóng người. Nói cách khác, xuất thủ không chỉ có tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cũng đều tham dự. Long Trần trong nháy mắt minh bạch, lần này cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, bị thiệt lớn, không cách nào tìm Long Trần báo thù, vậy mà liên thủ đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền Thiên Đạo Tông mặc dù là thiên hạ tam tông một trong, nhưng là đã xuống dốc, tại tam đại thế lực toàn lực xuất kích phía dưới. Hủy diệt là tất nhiên. Cổ tộc, tà đạo, còn có viễn cổ thế gia liên minh, các ngươi đều đáng chết. Long Trần nộ hống, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung vẩy, giết đến những cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, bốn phía chạy trốn. Tà đạo các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ tuy nhiên nghe nói Long Trần cực kỳ cường đại, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới đã cường đại đến mức kinh khủng như thế. Cũng không phải là diễn thiên giả. Không cần thiên đạo áp chế, cũng là bằng vào lực lượng cuồng bạo, điên cuồng giết hại, bọn họ liền ngăn cản một kích lực lượng đều không có. Nhất là Long Trần trong tay trường đao màu đen, càng giống là lấy mạng ác ma, càng không ngừng thu hoạch tính mạng của bọn hắn, tại Long Trần trước mặt, bọn họ liền dũng khí chiến đấu cũng không có. Long Trần trường đao sở hướng, không người nào có thể ngăn cản hắn một kích. Tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt không cho mượn cho Long Trần bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt bản thân trọng lượng, tăng thêm Long Trần lực lượng, cũng không người nào có thể ngăn cản. Long Trần không cần thiên đạo áp chế, cũng là cứng đối cứng, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng. Nhanh, nhanh dùng thần khí trấn áp hắn. Có tà đạo cường giả nộ hống, Long Trần liên tục mấy cái đao, mỗi một đao đều có người mất mạng, căn bản ngăn không được. Oanh, đúng lúc này, cái kia tà đạo người lùn cường giả. Rốt cục có thể áp chế trong đầu đau nhức kịch liệt. Duỗi bàn tay, một cái to lớn đầu lâu xuất hiện, tà khí trùng thiên, rõ ràng là tà đạo thần khí, tà thần đầu lâu. Tà thần đầu lâu vừa xuất hiện, to lớn bên trong xương sọ ở giữa, một đạo huyết sắc quang mang, như là lợi kiếm, xuyên thủng hư không, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Chương 1468, Tà Nguyệt vs đầu lâu. Luồng hào quang màu đỏ ngòm kia kích xạ mà đến, thời không dường như lập tức dừng lại, thiên địa phản phất ngưng kết, Long Trần bị một cổ kinh khủng uy áp khóa chặt, dường như đặt mình vào băng khối bên trong, khẽ động cũng vô pháp động đậy. Đây chính là thần khí chi uy, chỉ có thần khí có thể ngăn cản, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân vẫy màu xanh bao trùm, 108.000 luồng khí xoáy lưu chuyển, trong nháy mắt kích hoạt lên thanh long chiến thân. Răng rắc, không gian vậy mà phát ra như là băng khối sụp đổ thanh âm, Long Trần trong nháy mắt theo khóa chặt bên trong cởi ra trói buộc. Vừa muốn tránh né một kích này. Chớ núp, để cho ta tới. Rất nhiều ngày một mực không nói gì Long Cốt Tà Nguyệt, bỗng nhiên đối Long Trần truyền âm, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen khí tức tràn ngập, tà ác chi khí bạo phát, hư không như là dao động đại như biển, mãnh liệt chập trùng. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao đối với cầm nói huyết sắc quang mang chém tới. Theo Long Trần động tác, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tràn ngập hắc khí, vậy mà cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một đạo màu đen quang mang, đối với tà thần đầu lâu đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sương mù màu đen cùng ánh sáng màu đỏ ngòm đan vào một chỗ, giữa hai bên vậy mà giằng co ở cùng nhau, vừa đi vừa về khuấy động. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản thần khí? Long Trần lấy làm kinh hãi. Thần khí? Thần cái rắm a, cái kia đầu vỏ bọc bất quá là một cái gia hỏa trước khi phi thăng, lưu lại lột xác, đầu xác lên, chỉ lưu lại một đạo thần hồn ấn ký mà thôi, liền ngụy thần khí cũng không bằng. Bất quá nó trên thân có một tia thần tính tinh hoa, thông qua công kích ta có thể hấp thu một tia, với ta mà nói ngược lại là đồ tốt, có thể cho ta liệu. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Bỗng nhiên im ngay. Không có tất phải cẩn thận, liên quan tới ngươi hết thảy, Vân Thương Đại Đế đều nói cho ta biết, ngươi điểm này bí mật, tại ta tới nói, căn bản cũng không phải là bí mật. Lúc trước ngươi bị Vân Thương Đại Đế thương tới bản nguyên, về sau lại bị Vân Thương Đại Đế trấn áp, một mực không có cơ hội liệu thương. Ngươi bây giờ, ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái, cần một số thần tính tinh hoa đến khôi phục thân thể, cái này không có mất mặt gì. Long Trần thản nhiên nói. Trên thực tế, Long Trần tâm lý lại hơi hồi hộp một chút tử, hắn quả thật bị Long Cốt Tà Nguyệt cường đại dọa sợ. Nghe khẩu khí của hắn, vậy mà so tà thần đầu lâu còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là Long Trần không thể biểu hiện ra ngoài, giả bộ như hết thảy đều rõ ràng thần thái, dạng này mới lại càng dễ nổ ra nhiều bí mật hơn tới. Đồng thời, Long Trần cũng đối Vân Thương Đại Đế tràn đầy kính phục, Tà Nguyệt khủng bố như thế, lại bị Đại Đế phất tay trấn áp, Đại Đế, đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Hừ, bại vào Vân Thương chi thủ, một mực là ta sỉ nhục. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói, hiển nhiên nó đối với thua ở Vân Thương Đại Đế chi thủ, canh cánh trong lòng. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt. Màu đen sương mù trụ chặn lại tà thần đầu lâu hào quang, Long Trần có thể cảm giác được, Tà Nguyệt chính đang hấp thu cái kia tà thần đầu lâu phát ra năng lượng. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thần khí công kích không cách nào ngăn cản, đó là bởi vì công kích của nó bên trong, mang theo một loại đặc thù năng lượng, đã vượt qua Long Trần nhận biết, Long Trần còn không có tiếp xúc đến loại này lực lượng. Tà đạo các cường giả, không biết Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt ở giữa xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn đến chính là, Long Trần lấy sức một mình, chặn tà thần đầu lâu thần khí một kích. Không không kinh hãi đến trọng mắt đều muốn lồi ra tới. Cái này. Làm sao? Khả năng. Tà đạo người lùn lão giả cũng không nhịn được hoảng hốt, bỗng nhiên hắn nghĩ tới, tà đạo cao tầng nói qua, Long Trần trong tay có một thanh cực kỳ khủng bố vũ khí, vì các đại thế lực chỗ đỏ mắt, đều đang toàn lực đuổi bắt Long Trần. Tà đạo người lùn lão giả coi là Long Trần trong tay có chí bảo, nhưng là cũng không biết chí bảo là cái dạng gì, bởi vì tà đạo cao tầng, đối với sự kiện này giữ nghiêm bí mật trong đó, cũng không có tiết ra ngoài. Những cái kia theo linh giới trở về từ cõi chết các cường giả đều bị hạ lệnh cấm khẩu, thậm chí liên quan tới Long Cốt Tà Nguyệt trí nhớ, đều bị phong tồn, cũng là không muốn để cho càng nhiều người biết Long Cốt Tà Nguyệt sự tình. Tà đạo người lùn lão giả phụ trách thủ vệ nơi này, bố trí ở chỗ này trận pháp này chỉ là cảm ứng trận pháp, có thể giám sát nơi này hết thảy, bất luận cái gì cường giả, đều rất khó phát giác. Bởi vì không phải sát trận, Long Trần một đường chạy tới, cũng không có cảm ứng được, kết quả tà đạo người lùn lão giả nhìn đến Long Trần xuất hiện, lập tức triệu tập nhân thủ, thông qua truyền tống trận chạy như bay đến. Bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đem Long Trần đuổi bắt, coi là có thể lập xuống kỳ công, kết quả hiện tại đụng phải đinh cứng. Lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt bạo phát màu đen quang trụ, cùng tà thần đầu lâu huyết sắc quang mang, giằng co cùng một chỗ, triệt tiêu lẫn nhau, giằng co không xong. Tiểu tử này, làm sao như thế tà môn, hắn làm sao có thể thôi động thần khí? Cái này không có thiên lý a. Tà đạo người luồn lão giả trong lòng vừa sợ vừa giận. Phải biết, trong tay hắn tà thần đầu lâu, cũng không phải là của hắn, mà là bởi vì chức vụ của hắn, tà thần đầu lâu tạm thời về hắn sử dụng. Mà lại cái này tà thần đầu lâu, hắn hàng năm đều cần tiêu hao đại lượng tư nguyên cùng tâm huyết đến tẩm bổ. Nhìn qua phong quang vô hạn, trên thực tế đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay, cầm trong tay, ngoại nhân nhìn lấy đố kỵ đến đỏ mắt, chỉ có chính hắn tại đau thấu tim gan, từ khi lấy được tà thần đầu lâu về sau, hắn tông môn càng ngày càng nghèo. Vốn là được ban cho huyết sắc bảo tháp, hắn đã chuẩn bị từ bỏ tà thần đầu lâu quyền sử dụng, đã không chơi nổi. Thế nhưng là huyết sắc bảo tháp, tại Long Trần công kích đến vỡ nát, mà bây giờ tà thần đầu lâu cũng lâm vào khốn cảnh. Dằng có không xong, tà đạo người luồn lão giả chỉ có thể liều mạng đưa vào máu của mình linh chi lực. Cái gọi là huyết linh chi lực, cũng là linh mẫn huyết cùng linh nguyên dung hợp sau lực lượng, bởi vì cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không có tư cách thôi động thần khí. Nhưng là bọn họ tà đạo thần khí, lại có thể thông qua tự mình hại mình, dùng chính mình linh huyết cùng linh nguyên dung hợp lại cùng nhau, hình thành huyết linh chi lực, đến thôi động thần khí công kích. Tà đạo thần khí, là không nhận chủ người, bọn họ chỉ nhận chỗ tốt, người nào cho nó chỗ tốt, nó liền giúp ai làm sống. Vô cùng đơn giản. Bất quá tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, lấy huyết linh chi lực thôi động thần khí, trong lúc này có một cái chuyển đổi quá trình. Tà đạo thần khí rất có ý tứ, hoặc là lấy thực lực tuyệt đối áp chế nó, làm nó không dám phản kháng. Hoặc là liền cần lấy huyết linh chi lực hối lộ nó, nhưng là tà đạo thần binh, cùng tà đạo cường giả một dạng, hung tàn mà tham lam. Nó hấp thu 100% huyết linh chi lực, trên thực tế phát ra lượng, chỉ có 3 phần, 7 thành bị nó thu làm trả thù lao, đến bắn ra nuôi mình. Bởi vì tà đạo binh khí, mặc kệ là tổ khí vẫn là thần khí, đều dựa vào linh huyết, thần hồn chờ tẩm bổ, để duy trì lực lượng cường đại, cho nên cho dù là thần khí, cũng vô lợi không dậy sớm. Cho nên nói, tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, không cách nào khiến thần khí khuất phục, chỉ có thể thông qua hối lộ đến thôi động thần khí phát động công kích. Bây giờ lực lượng của hai người dặn co cùng một chỗ, lập tức tiến nhập tiêu hao chiến, tà đạo người luồn lão giả chỉ có thể càng không ngừng đưa vào huyết linh chi lực đến đối kháng. Ngay từ đầu hắn coi là, luận đến huyết linh chi lực, hắn có thể thắng qua Long Trần gấp trăm lần, Long Trần không kiên trì được thời gian một hơi thở. Không chỉ là tà đạo người luồn lão giả cho là như vậy, cái khác tà đạo các cường giả, cũng cho là như vậy. Nhưng là để bọn hắn thất vọng, mấy cái hô hấp sau đó, Long Trần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một tia cật lực bộ dáng, ngược lại tà đạo người luồn lão giả trên trán đã gặp mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Đứng ngốc ở đó làm gì, mau giết hắn. Tà đạo người luồn lão giả, đối với những cái kia một mặt kinh hãi tà đạo các cường giả nộ hống. Theo cái kia tà đạo người luồn lão giả nộ hống, những người khác rốt cục kịp phản ứng, ào ào thẳng hướng Long Trần. Oanh, một cái tà đạo lão giả vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt, trường thương trong tay không đợi đưa ra, một miệng to lớn nồi sắt, đã hung hăng nện xuống, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, liền người đeo súng, trong nháy mắt bị nện thành bột mịn. Long Trần phải tay cầm đao, trái cầm trong tay nồi sắt, những cái kia chạy vội tới phụ cận tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị Long Trần nồi sắt đánh bay, có chút xui xẻo, trực tiếp bị đập chết rồi. Tấn thăng đến tuyền đang thập trọng thiên Long Trần, lực lớn vô cùng, mà lại nồi sắc khí linh, đã dần dần bắt đầu khôi phục. Long Trần xuất kích thời điểm, nó rốt cục bắt đầu phối hợp Long Trần phát lực. Mà nên Long Trần huy động nó thời điểm, nó sẽ phối hợp Long Trần gia tăng lực lượng, một nồi đập xuống, uy lực vô cùng lớn, mà lại nồi sắc sẽ căn cứ địch nhân khoảng cách, biến hóa lớn nhỏ, một đập một cái chuẩn nhi. Lấy Long Trần lực lượng bây giờ, đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như cao sơn núi lớn, một kích đi xuống, cũng sẽ vỡ nát thành bột mịn. Mà lại nồi sắc phía trên nhỏ nồi 10 phần thần khí, có thể vỡ nát đối phương hộ thể thần quan, không nhìn đối phương phòng ngự phù văn. Trực tiếp công kích bản thể. Liên tục có 10 cái thằng xui xẻo, đều bị Long Trần cho tươi sống đập chết, dọa đến những cái kia tà đạo các cường giả, ào ào lùi lại, tránh né ở phía xa lấy thuật pháp công kích. Rầm rầm rầm, nồi sắc cấp tốc biến lớn, như cùng một cái to lớn hình cung tấm chắn, đem Long Trần bao khỏa, những cái kia thuật pháp công kích, rơi vào nồi sắc phía trên, chấn động đến hư không ông tác hưởng, ngoại trừ để nồi sắc rơi một chút nhỏ nồi bên ngoài, căn bản không có cho Long Trần tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắn làm sao có nhiều như vậy bảo bối? Tà đạo các cường giả nộ hống. Một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, làm sao có thể nắm giữ hai kiện chí bảo, mặc kệ là nội sắc, vẫn là cái kia trường đao màu đen, đều là so tổ khí càng cường đại hơn tồn tại. Những cái kia tà đạo cường giả đánh lâu không xong, bên kia tà đạo người lùn lão giả không chịu nổi, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, cái kia ngụm máu tươi, ngưng tụ thành huyết tiễn, phun tại tà thần đầu lâu lên. Chết đi cho ta. Tà đạo người lùn lão giả gầm lên giận dữ, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cái này một ngụm máu tươi, chính là hắn tinh thuần nhất tinh huyết, đối với hắn hao tổn cực lớn. Nhưng là lúc này không thể không liều mạng. Tà thần đầu lâu phía trên, vô số huyết sắc phù văn sáng lên, nguyên bản đường kính khoảng một tấc huyết sắc quang trụ, lập tức biến thành đường kính gần trượng. Uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, kinh khủng uy áp, ùn ùn kéo đến mà đến, Long Trần kinh hãi, thế nhưng là rất nhanh, Long cốt tà nguyệt phía trên, sương mù màu đen càng thêm nồng nặc, đồng dạng cũng gia tăng lực lượng. Ông hư không tại hai cổ lực lượng gia trì dưới, càng không ngừng run run, phản phất muốn nổ nát đồng dạng, khiến cửu thiên tinh thần đều đi theo càng không ngừng lắc lư. Không gian cấp tốc vặn vẹo. Thế nhưng là hai cổ lực lượng, vẫn như cũ dằn co không xong, cái kia tà đạo người lùn lão giả trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện tại hắn bị dính chặt, đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn triệt hồi huyết linh chi lực, Long Trần công kích liền sẽ tăng vọt, trong nháy mắt đem diệt sát, cái kia tà thần đầu lâu, căn bản sẽ không cứu hắn. Tà đạo người lùn lão giả trong ánh mắt, hiện lên một vệt điên cuồng, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, liên tục ba ngụm lớn máu tươi, phun tại tà thần đầu lâu phía trên, tà thần đầu lâu oanh minh rung động, hai con mắt vị trí. Lại có quang mang chớp động, dường như ngủ say ác ma, bị đánh thức. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1469, phá diệt thần khí. Tà thần đầu lâu tại tà đạo người lùn lão giả toàn lực phát ra dưới, dường như bị theo trong ngủ mê tỉnh lại, vô tận khí tức tà ác, bao phủ thiên địa, dường như tà thần hàng lâm. Long Trần giật nảy mình, cái kia tà đạo người lùn lão giả phun hết ba ngụm lớn máu tươi về sau, cả người biến đến uể oải suy sụp, cảm giác sắc mặt như là người chết khó coi. Nhưng là cái kia tà thần đầu lâu, dường như sống lại, con ngươi bên trong, có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang nhảy nhót, tà khí trùng thiên. Ngươi còn bao bọc được không? Long Trần nhỏ giọng hỏi, cái này tà thần đầu lâu quá kinh khủng. Long Trần tâm lý không chắc, nếu như nó phát động công kích, Long Trần không xác định nội sắc có thể hay không phòng ngự được. Một cái phi thăng giả sọ não mà thôi, không đủ gây sợ, ta tại muốn như thế nào đem sọ não của hắn cậy mở, đem bên trong tất cả thần tính năng lượng toàn bộ lấy ra, ngươi có biện pháp gì hay không? Long cốt tà nguyệt truyền âm nói. Ngươi trực tiếp chặt ra không được sao? Long Trần nói, không được, ta hiện tại ở vào cực độ hư nhược kỳ, toàn lực xuất thủ, đánh bại nó không có vấn đề, thế nhưng là nó sẽ đào tẩu, ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp? Long cốt tà nguyệt nói, ngay tại Long Trần cùng Long cốt tà nguyệt câu thông thời khắc, cái kia tà thần đầu lâu trong đôi mắt hai cái huyết sắc quang mang bắn ra, xuyên thủng hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Liệt diễm phần thiên, Long Trần một tiếng gào to, vô tận ngọn lửa màu vàng, đốt cháy thiên địa, trong vòng nghìn dặm đại địa trong nháy mắt bao khỏa, tất cả cường giả trong nháy mắt đều bị ngọn lửa bao trùm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không sụp đổ, Long Trần vị trí, bị huyết sắc quang mang xuyên thủng một cái to lớn lỗ thủng, thế nhưng là Long Trần thân ảnh biến mất. Tà đạo người lùn lão giả, bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, dùng chỉ còn lại lực lượng, căng ra một đạo phòng ngự, miễn cưỡng chèo chống, nhìn chằm chặp Long Trần vị trí. Khi thấy hư không vỡ nát một cái lỗ thủng về sau, hắn coi là Long Trần bị một kích diệt sát thành tro, thế nhưng là đột nhiên sau lưng một tia chớp chi nhận, vô tình chém xuống. Tà đạo người lùn lão giả hoảng hốt, đem thể nội còn sót lại một tia lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, một quyền đối với phía sau nền xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo người lùn lão giả nắm đấm vỡ nát, bị lôi nhận chém bay. Phốc, tà đạo người lùn lão giả bay về phía trước ra, một đám lửa trường thương, đâm xuyên qua đầu của hắn, tà đạo người lùn đầu của ông lão nhất thời sụp đổ. Ngay tại tà đạo người lùn lão giả bị diệt sát trong nháy mắt, hư không bên trên, cái kia to lớn tà thần đầu lâu đột nhiên rung lên. Cái kia tà thần đầu lâu tạm thời quy tà nói người lùn lão giả sử dụng, giữa hai bên linh hồn có một tia liên hệ, kết quả làm tà đạo người lùn lão giả bị long trần diệt sát thời điểm, tà thần đầu lâu cũng nhận một chút ảnh hưởng, kịch liệt chấn động một cái. Ngay tại lúc này, đúng lúc này, tà thần đầu lâu phía trên, long trần bóng người kỳ dị xuất hiện, trong tay long cốt tà nguyệt, bút cắm thẳng vào tà thần đầu lâu phía trên, trước đó long trần, cũng không phải là long trần, mà chính là lôi long cùng hỏa long hóa thành long trần bộ dáng mê hoặc địch nhân dùng. Phốc, chân chính long trần, lúc này mới xuất thủ, long cốt tà nguyệt phía trên, hai đầu long văn độ án sáng lên, mũi đao hiện ra quỷ dị phù văn, vậy mà xuyên thủng tà thần đầu lâu cứng rắn xương cốt, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp không có đến chui đao. Oanh, bỗng nhiên tà thần đầu lâu rung mạnh, tà thần đầu lâu phía trên vô số huyết sắc phù văn sáng lên. Như là hàng tỷ lấy mạng ma quỷ cùng một chỗ gào thét, nhói nhói người thần hồn. Đồng thời một cổ kinh khủng uy áp bạo phát, thiên địa đều vỡ nát, long trần rốt cuộc không cầm nổi long cốt tà nguyệt, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phốc. Long trần liên tục phun ra đến ngụm máu tươi, toàn thân rạn nứt, kém một chút bị chấn nát, người bị khủng bố cương phong thổi bay ra thật xa. Rầm rầm rầm. Thiên địa sụp đổ, long trần vừa mới ổn định thân hình, thì bị khủng bố cương phong đụng bay, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, xương cốt lộ ra ngoài, tại cổ lực lượng kia trước mặt. Huyết nhục đều muốn bị tách ra. Long trần hoảng hốt, vội vàng vận chuyển sinh mệnh chi lực liệu thương, may ra hỗn độn không gian nội thế giới cây sinh mệnh lực cuồn cuộn như hải, long trần điên cuồng rút ra, thế giới thụ giống như cũng không nhận được cái gì tổn hại. Vô tận sinh mệnh lực trót vào long trần thân thể, huyết nhục trọng sinh, trong vòng mấy cái hít thở, long trần kinh khủng thương thế, toàn bộ phục hồi như cũ. Long trần lúc này đã bị đánh bay tại bên ngoài mấy vạn dặm, chỉ thấy nơi xa hư không bên trên, viên kia kinh khủng tà thần đầu lâu, thả lớn đến mấy trăm dặm lớn nhỏ. Thế nhưng là theo nó biến lớn, long cốt tà nguyệt cũng thay đổi lớn, thật dài thân đao, vậy mà xuyên thủng toàn bộ đầu lâu, mặc cho cái kia tà thần đầu lâu dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào vùng thoát khỏi. Cái này là chân chính thần khí chi uy a. Ở trước mặt loại sức mạnh này, người thật giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Long trần trong lòng kinh hãi, nhìn phía xa điên cuồng dãy dụa tà thần đầu lâu, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng rung rẩy, không gian không ngừng vặn vẹo, cửu thiên tinh thần đều đang rung động, đây là diệt thế chi uy a, cùng trước đó tà đạo người lùn lão giả thôi động tà thần đầu lâu phát huy uy lực so sánh. Trước đó động tác bất quá là trò đùa, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, hiện tại mới thật sự là khủng bố công kích. Thế nhưng là bất luận cái kia tà thần đầu lâu, làm sao dãy dụa, cũng không cách nào vùng thoát khỏi long cốt tà nguyệt, bất luận nó biến lớn, hoặc là thu nhỏ, long cốt tà nguyệt dường như dài ở bên trên đồng dạng. Thẳng đến thời gian một nén nhang về sau, cái kia tà thần đầu lâu dãy dụa càng ngày càng yếu, sau cùng rốt cục đứng im bất động. Ban đầu bổn tà thần đầu lâu lên, phủ đầy huyết sắc đường vân, cũng hoàn toàn biến mất, biến đến trắng bệch một mảnh. Long trần cái này mới chậm rãi tới gần tà thần đầu lâu đã mất đi vốn có lộng lẫy, dường như sói mòn bao nhiêu vạn năm đồng dạng. Răng rắc, tà thần đầu lâu nứt ra, ầm vang ngã xuống đất, sau cùng hóa thành xương phấn, gió nhẹ thổi qua, chậm rãi phiêu tán, kinh khủng tà đạo thần khí, vậy mà liền như thế bị hủy. Toàn bộ chiến trường lên, chỉ có long trần một người sống, còn lại tà đạo cường giả, bị kim sắc hỏa diễm thiêu đến có da không lông lúc. Căn bản không biết kinh khủng sát cơ đã lặng lẽ buông xuống, những cái kia tà đạo cường giả, toàn bộ bị tà thần đầu lâu thần uy cho diệt sát. Vì cái gì không có đào tẩu? Long trần đứng trên hư không, nhìn lấy hóa thân vạn trượng long cốt tà nguyệt nói, trốn. Ngươi đây là nhục nhã ta tà long nhất tộc A. Đối mặt đại đế, ta đều chưa từng nghĩ tới đào tẩu, chỉ bằng ngươi một cái nhân tộc tiểu tử, cũng xứng để cho ta đào tẩu. Long cốt tà nguyệt cười lạnh. Ngươi đi, ngươi thì tự do. Long trần nói, tự do, coi ta là kẻ ngu à. Trên người của ta có mây thương phong ấn, ta sao có thể tự do. Tuy nhiên ngươi rất nhỏ yếu, không xứng chi phối ta, nhưng là đầu óc ngươi coi như không tệ, mà lại lá gan cũng không nhỏ, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi một chút. Long cốt tà nguyệt nói, hợp tác. Hợp tác thế nào? Long Trần hỏi. Về sau gặp phải loại này cấp bậc trở lên tồn tại, ta có thể phụ trợ ngươi công kích, nhưng là ngươi cần để cho ta được đến đầy đủ chỗ tốt. Ngươi nhớ kỹ, đây không phải thần phục, thực lực của ngươi, căn bản là không xứng, chúng ta chỉ là hợp tác. Nếu như không có thần khí cấp bậc chiến đấu, ngươi mơ tưởng để ta giúp ngươi ra một phần lực, ngươi cho dù chết, ta cũng chỉ sẽ lạnh lùng nhìn lấy. Long Cốt Tà Nguyệt mười phần cường ngạnh nói. Long Trần cười, ánh mắt của hắn chỗ sâu, chớp động lên nồng đậm lòng cảm kích. Hắn biết vì cái gì Vân Thương Đại Đế muốn đem Long Cốt Tà Nguyệt lưu cho hắn. Long Cốt Tà Nguyệt mặc dù là tà binh, khí linh càng là hung ác bá đạo, tàn nhẫn vô tình, nhưng lại cực kỳ cao ngạo. Tuy nhiên hắn nỗ lực dụ hoặc Long Trần, uy hiếp Long Trần, nhưng là nó nhưng lại chưa bao giờ thử qua lừa gạt, có lẽ là bởi vì nó sẽ không, mà Long Trần cảm thấy càng lớn nguyên nhân là nó khinh thường tại làm như thế. Vân Thương Đại Địa đem phong ấn phá giải chi pháp, giao cho Long Trần, nói cách khác, trên toàn thế giới, chỉ có Long Trần có thể giải khai Long Cốt Tà Nguyệt phong ấn, bỏ mặc hắn tự do. Khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng là lấy Long Trần lực lượng, xác thực không cách nào hàng phục Tà Nguyệt, cả hai ở giữa chênh lệch quá xa, lúc này cả hai ở giữa chênh lệch giống như là một con dung dế cùng một đầu cự long. Thế nhưng là Long Trần con kiến cỏ này, đi nắm trong tay đầu này cự long vận mệnh, đây là Vân Thương Đại Đế lưu cho Long Trần vô giá tài phú, đến mức dùng như thế nào tốt Long Cốt Tà Nguyệt, thì nhìn Long Trần chính mình. Thành giao, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu như không gặp được khủng bố thần khí, Long Trần có nồi sắt liền đầy đủ dùng. Căn bản không cần Tà Nguyệt lực lượng. Lại nói không mượn dùng Tà Nguyệt lực lượng, Long Trần chỉ dựa vào Tà Nguyệt trọng lượng, đều có thể đánh đâu thắng đó. Cái kia Tà Thần Đầu Lâu thần tính năng lượng, có thể giúp ngươi khôi phục mấy thành lực lượng? Long Trần hỏi. Mấy thành? Ha ha, một cái phi thăng giả đầu vỏ bọc, có thể lưu lại bao nhiêu thần tính năng lượng? Cũng liền các ngươi đem loại này rác rưởi làm thành bảo bối, còn kêu cái gì thần kỳ? Thật sự là buồn cười, năm đó ta toàn thịnh thời kỳ, loại này đầu vỏ bọc chủ nhân, cho ta sách dậy cũng không xứng. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh, tuy nhiên không trả lời thẳng Long Trần. Nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, một cái tà thần đầu lâu năng lượng, giống như cũng không làm cho nó hài lòng. Không cần phải gấp, theo ta Long Trần, ngươi khẳng định sẽ gặp phải vô số cường đại binh khí, điểm này ngươi có thể yên tâm. Long Trần cũng cười, cười đến rất âm u. Có Long Cốt Tà Nguyệt hợp tác, Long Trần chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng. Hy vọng như thế đi, cái này đầu xác bên trong thần tính năng lượng quá ít, chủ yếu là tiên thiên không đủ, đều là hậu thiên bổ đồ vật, đều là rác rưởi, không có gì chim dùng. Nói rõ cái này đầu xác chủ nhân, là một cái cực kỳ keo kiệt gia hỏa. Trước khi phi thăng, cũng không định cho hậu nhân lưu lại quá nhiều đồ vật. Bất quá thịt mũi cũng là thịt. Có thể khôi phục một chút cũng là tốt, xem ra địch nhân của ngươi rất nhiều, cái này rất tốt. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, đem Tà Nguyệt thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần lấy ra địa đồ, rất mau tìm đến một cái tiêu ký địa phương, Trấn Thiên Pháp Tông. Tại đánh giết tà đạo người luồng lão giả lúc, Long Trần trong lúc cấp bách, góp nhặt một bộ phận mảnh vụn linh hồn, vô cùng hỗn loạn, nhưng là hắn tại hỗn loạn trong tấm hình, thấy được một kiện thần khí. Đó là một thanh tử kim sắc pháp trượng, tuy nhiên đối Trấn Thiên Pháp Tông không hiểu rõ, nhưng là đối với Trấn Thiên Pháp Tông thần khí, cửu chuyển phệ hồn trượng, vẫn là có nghe thấy, cũng tại trên hình ảnh gặp qua nó. Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Chi Nhận, danh xưng công kích đệ nhất, Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp, danh xưng phòng ngự đệ nhất, mà Trấn Thiên Pháp Tông cửu chuyển phệ hồn trượng, thì danh xưng lực sát thương thứ nhất. Nghe, cửu chuyển phệ hồn trượng cùng Khai Thiên Chi Nhận có chút xung đột. Trên thực tế cũng không xung đột, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Chi Nhận. Đơn thể lực công kích đệ nhất, đây là không sai. Mà cửu chuyển phệ hồn trượng lực sát thương đệ nhất, là chỉ nó kinh khủng quần sát phạm vi, đã từng có cửu chuyển phệ hồn vạn dặm vô sinh lời giải thích, cực lớn lực công kích, hình thành sinh mệnh cấm khu, khủng bố vô biên. Mà Long Trần ngay tại một cái đoạn ngắn bên trong, thấy được cửu chuyển phệ hồn trượng bóng người, cái này khiến Long Trần sát ý phun trào. Không nghĩ tới Trấn Thiên Pháp Tông vậy mà cũng tham dự. Long Trần phân biệt phương hướng, thẳng đến Trấn Thiên Pháp Tông mà đi, Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, Lý Thiên Huyền. À mang bọn người chết hay sống, Long Trần muốn theo Trấn Thiên Pháp Tông theo đuổi ra, đương nhiên Long Trần truy ra, khả năng cùng người khác không giống nhau lắm, khả năng có một chút huyết tinh. Chương 1470, giết đến tận Trấn Thiên Pháp Tông. Trấn Thiên Pháp Tông, thiên hạ tam tông một trong, vì thiên võ đại lục tiên cổ thời đại về sau, cường đại nhất ba đại tông môn bên trong một cái, lịch sử cực kỳ đã lâu. Thế nhưng là theo đại thời đại hắc ám tiến đến, thiên hạ tam tông đã triệt để xuống dốc, nhưng là đối với Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông, Trấn Thiên Pháp Tông đối lập bị tổn thất nhỏ rất nhiều. Có nghe đồn, Trấn Thiên Pháp Tông tại đại hắc ám thời kỳ, người khác toàn lực nghênh chiến huyết tinh giết hại, bọn họ lại trong bóng tối giữ lại thực lực. Xuất công không xuất lực, làm rùa đen rút đầu, cho nên mới có cái này gần như hoàn chỉnh truyền thừa, phản mà trở thành thiên hạ ba trong tông, vẫn như cũ bảo trì tràn đầy sinh mệnh lực tồn tại. Trấn Thiên Pháp Tông một mực chèn ép Huyền Thiên Đạo Tông, tại toàn bộ thiên võ đại lục, cơ hồ người người biết rõ, cảm giác Huyền Thiên Đạo Tông cũng là một cái nghịch lai thuận thụ gặp cảnh khốn cùng, quá mức uất ức. Trên thực tế, Trấn Thiên Pháp Tông sở dĩ như vậy nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, trên thực tế sau lưng là có người trong bóng tối sai sử. Ở sau lưng chỉ điểm người, cũng là Đan Cốc. Cụ thể tới nói, cũng là Đan Cốc phái cấp tiếng nhóm, những cái kia không chịu khuất phục Vu Đan Cốc tồn tại, bọn họ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách tạo áp lực, không từ thủ đoạn. Trấn Thiên Pháp Tông ức hiếp Huyền Thiên Đạo Tông cũng là một cái ví dụ rất tốt, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đã triệt để xuống dốc, bất lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Huyền Thiên Đạo Tông bị Trấn Thiên Pháp Tông khi nhục, đã có mấy ngàn năm lịch sử, đây cơ hồ thành một loại thái độ bình thường. Chính là bởi vì Trấn Thiên Pháp Tông khi nhục, khiến Huyền Thiên Đạo Tông tại toàn bộ thiên võ đại lục đều bị biến thành trò cười, thậm chí rất nhiều hai lưu tông môn đều xem thường Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông còn có thiên hạ tam tông uy danh, chỉ sợ chiêu thu đệ tử đều biến đến cực kỳ khó khăn, coi như tuyển nhận, cũng chỉ có thể tuyển nhận một số tư chất bình thường đệ tử. Lúc trước Long Trần tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, ngũ phẩm thiên hành giả đã khiến Huyền Thiên Đạo Tông mừng rỡ như điên, nhưng là tại tông môn khác xem ra, đây chính là một đám rác rưởi, căn bản không vào được người ta pháp nhãn. Nhưng là theo Long Trần thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ khi Mã Hành không mang theo đệ tử, đến đây nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông, bị Long Trần quất một bạt tai về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện mới khí tượng. Cái này một cái vang dội cái tát, phản phất tại tuyên cáo, Huyền Thiên Đạo Tông đã không còn là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông. Từ đó về sau, Long Huyết quân đoàn cấp tốc cuộc khởi, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, phát triển đến để toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ trình độ. Long Trần ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông. Tại Huyền Thiên Tháp trước, ngay trước tất cả mọi người trước mặt tuyên bố, Huyền Thiên Đạo Tông muốn cuộc khởi, người cản giết người, thần cản giết thần, chấn nhiếp tất cả cường giả. Huyền Thiên Đạo Tông cấp tốc cuộc khởi, Khai Thiên Chiến Tông cũng cường thế tái xuất, cho Long Trần chỗ dựa, hai cái yên lặng thật lâu tông môn, giống như cây khô gặp mùa xuân, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Ngược lại, Trấn Thiên Pháp Tông ngược lại lộ ra càng ngày càng bình thường, thậm chí ngay cả cùng Huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến tư cách cũng không có, cả ngày đứng ngồi không yên. Bởi vì Trấn Thiên Pháp Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông ân oán. Thiên hạ thì không ai không biết, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, cái này Trấn Thiên Pháp Tông về sau tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông Mã Hành không, lần trước tại Ma Linh Sơn chi chiến bên trong bị giết, Trấn Thiên Pháp Tông Tông chủ Tề Vân Ngạo, bị Đan Cốc hiệu triệu, cùng cổ tộc cùng những tông môn khác cường giả, khí thế hung hung xông lên Huyền Thiên Đạo Tông, lại bị hung hăng quất mặt, sau cùng xám xịt rời đi, về sau, Trấn Thiên Pháp Tông xem như triệt để đàng hoàng. Toàn bộ Trấn Thiên Pháp Tông biến đến cực kỳ điệu thấp, không còn có trước kia ngông cuồng. Thì liền tông môn trước thủ môn đệ tử, đều biến đến không lớn lối như vậy, không lại dám lấy lỗ mũi nhìn người. Ánh nắng sáng sớm, chiếu sáng đại địa, núi non trùng điệp ở giữa, vũ khí bốc lên, dãy núi ở trong sương mù như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. Mười mấy cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đứng ở trước sơn môn, đối cảnh đẹp trước mắt, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nguyên một đám như là một điêu đồng dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Những đệ tử này, tu vi đều là ích hải cảnh, phái ích hải cảnh thiên hành giả đệ tử đến xem cửa lớn, nói rõ Trấn Thiên Pháp Tông thực lực. Xác thực xa cao hơn nhiều Huyền Thiên Đạo Tông. Bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông nhìn cửa lớn đệ tử, bình thường đều là ngoại môn đệ tử, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh. Đạp đạp đạp. Cả người mặc trường bào màu đen nam tử, trên bờ vai gánh lấy một thanh trường đao màu đen, dưới ánh mặt trời làm nổi bật dưới, chậm rãi đi lên bậc thang, thẳng đến Trấn Thiên Pháp Tông cửa lớn đi tới. Cái thân ảnh kia chậm rãi mà đi, nhưng là mỗi một bước đạp ở trên bậc thang, đại địa đều bỗng nhiên rung động động một cái, như cùng một cái kình thiên cự nhân tại tiến lên. Mặt trời thì ở sau lưng của hắn, tạo thành một cái to lớn vầng sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn, thần bí khó lường, lại vẫn làm cho không người nào có thể hô hấp ngưng trọng khí tức. Nơi này là Trấn Thiên Pháp Tông, người tới xưng tên báo họ. Nam tử áo đen xuất hiện, khiến những đệ tử kia trong lòng rung lên, rõ ràng nam tử áo đen cũng không có bạo phát khí thế, nhưng là bọn họ lại cảm giác được, lông tơ từng chiếc dựng thẳng, một người đệ tử cao giọng quát nói. Đạp đạp đạp. Nam tử áo đen kia dường như không có nghe thấy người kia lời nói đồng dạng, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp, đại địa rung rẩy càng ngày càng lợi hại. Tiếng bước chân giống như cuồng lôi ở bên tai nổ vang, khiến những đệ tử này trong lòng rung mạnh, bọn họ giống như nhìn đến không là một người, mà chính là một đầu tới từ địa ngục ác ma, chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới, bởi vì bọn hắn đã ngửi được vô tận huyết tinh cùng giết hại khí tức. Hắc, các đệ tử lợi nhận ra khỏi vỏ, một người nghiêm nghị quát nói, người đến xưng tên, nếu không đừng trách chúng ta khởi động đại trận đưa ngươi diệt sát. Nhưng là cái thân ảnh kia cũng không để ý tới. Vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, theo người kia tiến lên, mặt trời theo sau lưng của hắn dời. Long. Long trần. Ánh mặt trời chói mắt biến mất, những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, rốt cục thấy rõ xuề ra, làm cả thiên võ đại lục đều vì đó động dung khuôn mặt trẻ tuổi. Lông mày như kiếm, mục đích như sao, đó là xuề ra cực kỳ tuấn giật khuôn mặt, rất nén lòng mà nhìn, thế nhưng là lúc này, tại dạng này trên gương mặt, treo vô tận lạnh ý, con ngươi bên trong, càng là mang theo sát ý thấu xương. Lông trần tới, lông cốt tà nguyệt vác lên vai, chậm rãi mà đi, tóc dài chậm rãi lưu động, hắc đao hắc bào. Tựa như là một tôn ma thần hàng lâm nhân gian. Không muốn chết, cũng đừng cản đường. Long trần gánh lấy long cốt tà nguyệt, cước bộ không có một tia dừng lại. Ông. Một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vỗ bên người thạch trụ, trong lúc đó hư không bên trên, vô tận phù văn chi lực lưu chuyển, vậy mà hóa thành một thanh phù văn chi nhận, đối với long trần chém tới. Cái kia phù văn chi nhận, chính là Trấn Thiên Pháp Tông hộ sơn đại trận phát ra, có thể diệt giết mệnh tinh cảnh cường giả. Bành, một cái bao lấy vảy màu xanh nắm đấm, đâm vào cái kia phù văn chi nhận lên, dài mấy trăm trượng phù văn chi nhận sụp đổ. Lực lượng khổng lồ khuếch tán, những thủ vệ kia sơn môn đệ tử, ào ào bị khủng bố dư âm, diệt sát thành cặn bã. Cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có bắt lấy, vậy cũng đừng trách ta. Long trần hừ lạnh, vừa sải bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập sơn môn bên trong. Âm âm. Hư không bên trên liên tục bạo hưởng, to lớn lồng ánh sáng, đem trọn cái Trấn Thiên Pháp Tông bao phủ, nhưng là Long Trần đã tiến nhập Trấn Thiên Pháp Tông bên trong. Người nào? Dám xông vào ta Trấn Thiên Pháp Tông? Quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn động hư không, hiển nhiên đây là một vị cường đại mệnh tinh cảnh cường giả. Nhưng là Long Trần không có phản ứng đến hắn, vẫn như cũ dựa theo đặc biệt tốc độ, chậm rãi hướng về phía trước, thẳng đến trên núi cao bước đi. Trấn Thiên Pháp Tông bên trong, cùng sở hữu 9981 tòa cao sơn, 7749 nhánh sông, cao sơn tuấn tú, dòng sông vần quanh, kỳ cảnh vô số. Như thế cảnh đẹp, cũng vô pháp hung đúc người tình hoài. Long trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, không nghĩ tới Trấn Thiên Pháp Tông bên trong, vậy mà như thế mỹ lệ, đáng tiếc thiên hoa vật bảo, địa linh nhân kiệt câu nói này lại không cách nào dùng tại Trấn Thiên Pháp Tông. Non xanh nước biếc. Vậy mà nuôi thành một đám nội tâm tràn đầy tối tâm cùng vô sĩ gia hỏa, trắng trắng chà đạp cảnh đẹp. Long Trần, ngươi lại còn dám đến ta Trấn Thiên Pháp Tông? Ha ha ha, thật to gan. Vô số Trấn Thiên Pháp Tông cường giả, chạy vội mà ra, khi thấy rõ Long Trần bóng người lúc, một vị mệnh tinh cảnh cường giả không khỏi cười lạnh. Ta Long Trần lá gan, so trong tưởng tượng của ngươi càng lớn, đem Tề Vân Ngạo kêu đi ra nói chuyện. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc một chút, vẫn như cũ vững bước tiến lên, một bước vài dặm, như chậm thực nhanh, rất nhanh liền đến những người kia trước mặt. Tiểu súc sinh, Ngươi bây giờ đã bị chỉnh cái thiên võ đại lục truy nã, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đã ngươi muốn chết, cái kia bản chưởng môn liền thành toàn ngươi. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chính là sau đó Mã Hành không về sau, lại một vị phó trưởng môn, hắn chỗ lấy có thể leo lên chức phó trưởng môn, cần phải muốn cảm tạ Long Trần, Mã Hành không bất tử, hắn căn bản cũng không có tấn thăng cơ hội. Thế nhưng là hắn đối Long Trần có thể không có một chút ý cảm kích, cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Đây là một loại không gian chi lực vận chuyển, cực kỳ huyền ảo, bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có năng lực thi triển. Làm cái kia mệnh tinh cảnh cường giả xuất hiện tại Long Trần trước mặt lúc, sau lưng phù văn phun trào, vậy mà cùng hư không bên trong đại trận tương liên, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Một chưởng này như khung lưu bao phủ bát phương, hắn mượn hồ sơn đại trận lực lượng, một chưởng chi lực, có thể trấn áp càn khôn. Ba cái kia trấn thiên pháp tông phó chưởng môn, một chưởng vừa mới vung ra, trên mặt còn mang theo cười lạnh, kết quả cái này khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt bị trọng thương. Một bàn tay lớn, hung hăng quất trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, chấn động hư không, toàn bộ hồ sơn đại trận rung lên bần bật, cái kia trấn thiên pháp tông phó chưởng môn, bị Long Trần một chưởng vỗ bay. Bạo hưởng bên trong, còn kèm theo xương vỡ vụn thanh âm, cái kia trấn thiên pháp tông phó chưởng môn, đầu bị đập nát nửa bên, hư không bên trong huyết châu vẫy xuống, trong đó còn kèm theo rất nhiều hàm răng. Bạo hưởng sau đó, nơi xa mấy triệu trấn thiên pháp tông các đệ tử, như là việc nghe được tiếng sấm đồng dạng, toàn bộ ngốc đứng bất động. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường phó chưởng môn, mệnh tinh cảnh cường giả, tại hồ sơn đại trận gia trì dưới, bị một cái huyền thiên đạo tông đệ tử một bạt tai quất bay. Cái này nhờ có hồ sơn đại trận lực lượng thủ hộ, giúp trấn thiên pháp tông phó chưởng môn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nếu không trên cái thế giới này, chỉ sợ đã không có hắn người này. Một bàn tay kém chút đem một cái mệnh tinh cảnh cường giả cho quất chết, mà người này chỉ có tuyền đan cảnh mà thôi, trấn thiên pháp tông từ trên xuống dưới tất cả cường giả, không không kinh hãi muốn tuyệt, một câu cũng không nói ra. Thành toàn. Cầm mặt của ngươi đến thành toàn a. Thật sự là chuyện cười lớn. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trấn thiên pháp tông phó chưởng môn liếc một chút, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Theo Long Trần trước hướng, những cái kia ngăn tại Long Trần phía trước trấn thiên pháp tông cường giả, ào ào lui về phía sau. Liền mệnh tinh cảnh phó chưởng môn, đều kém chút bị một bàn tay đập chết, trong mắt người khác tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu súc sinh, ngươi quá ngông cuồng, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, cho ta trấn áp. Trấn thiên pháp tông phó chưởng môn gầm lên giận dữ. Hai tay cấp tốc kết ấn, phương viên mấy vạn dặm hồ sơn đại trận cấp tốc chấn động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,